Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Lại vào tiên khư. 11. Trường sinh điện. Long Ngạo Thiên lúc này cảm giác mình đang ở kẽ băng nứt, để hắn không rét mà run, bất quá Long Ngạo Thiên cũng không có hỏi dò, vẫn còn đang chờ đợi tiên đằng biến thành ông lão lời kế tiếp. Ngươi cũng đã biết trường sinh tiên đế. Trường sinh. Tiên đế. Long Ngạo Thiên trong lòng cả kinh, suy nghĩ lập tức thiên tư bách chuyển, trường sinh tiên đế, trường sinh tiên đằng, từ xưa tương truyền, trường sinh tiên đế chính là một vị tuổi thọ dài nhất tiên đế, hắn lâu đời so với những luân hồi đó tiên đế các loại tiên đế muốn xa xưa hơn nhiều. Trường sinh tiên đế hết sức thần bí, một đời đều không có thu đồ đệ, chỉ có một viên trường sinh đằng kèm theo hắn khoảng chừng trái phải, sau đó hạ giới phản loạn. Liên hợp các vị cường giả lực lượng trực tiếp đánh bể tiên giới, vô số tiên nhân cùng tiên đế chết trận, cuối cùng vẫn là đông đảo tiên đế triển khai đại pháp lực, dâng ra tính mạng của bọn họ, lúc này mới đem tiên giới một cây vị diện toàn bộ phong ấn, đại năng hạng người không cách nào tiến vào, lúc này mới giữ tu tiên một mạch. Nhưng mà trận đại chiến này có vài cách địa phương thảm thiết nhất. Một trong số đó là luân hồi tiên đế, thứ hai là sinh tử tiên đế, thứ ba là thiên ấm tiên đế, thứ tư là phong thần tiên đế, còn có một nơi chính là trường sinh tiên đế. Luân hồi tiên đế luân hồi điện, sinh tử tiên đế âm dương kính, thiên ấm tiên đế phiên thiên ấm, phong thần tiên đế đả thần tiên, này bốn cái tiên đế hung danh hiển hách, chém giết dị tộc vô số đại năng, người gặp người sợ, vừa gặp vừa trốn. Mà ở này bốn cái đại đế ở ngoài, còn có một tăng thêm sự kinh khủng tiên đế, cái kia chính là trường sinh tiên đế trường sinh điện. Trường sinh tiên đế trường sinh điện cũng không phải là một chỗ thích giết chóc, nơi trái lại vừa ra chỗ an toàn nhất, phàm là tiến vào trường sinh điện tu sĩ hoặc là dị tộc đều sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính là sẽ không xuất hiện nguy hiểm, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Phàm là tiến vào trường sinh điện tu sĩ hoặc là dị tộc, bọn họ căn bản là không có cách thoát ly trường sinh điện, đường tắt duy nhất chính là lung tung không có mục đích chuyển loạn, cuối cùng đem chính mình tiên lực thậm chí là thể lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, ở bên trong chết già. Nhưng mà tiến vào trường sinh điện tu sĩ nhiều vô số kể, bọn họ không cách nào rời đi, lại muốn tiêu hao linh thạch, cuối cùng ở trường sinh điện bên trong, tu sĩ chỉ cần là chạm mặt. Sẽ đến một hồi sinh tử đại chiến, đến cuối cùng, trường sinh điện bên trong chỉ có một ít đại năng, còn hiện tại như thế nào, cái kia liền không có ai biết, nếu như bọn họ có thể chống lại mấy thế kỷ, cũng coi như là lão yêu tinh trung lão yêu tinh rồi. Trường sinh tiên đế nắm giữ một tòa trường sinh điện, nói trường sinh điện là pháp bảo cũng không quá đáng, bởi vì trường sinh điện có thể tự do mang theo, có thể nói là một tòa di động pháo đài, ở trường sinh điện bên trong có trường sinh tiên đế truyền thừa, ta sẽ đưa ngươi vào trường sinh điện, chỉ cần dùng tâm, ngươi là có thể được trường sinh tiên đế truyền thừa, mà ta chỉ cần một cái vật phẩm là đủ. Trường sinh tiên đế, trường sinh điện. Được. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn phát xuống thiên đạo lời thề, nếu như tiểu tử ta chiếm được trường sinh tiên đế truyền thừa sau khi đi ra, ngươi không được động thủ với ta, bằng không ngươi thần trí sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Ông lão sững sờ, theo lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu tử, ngươi ngược lại tinh minh chặt, yên tâm đi, ta còn không đến mức ra tay với ngươi. Không được. Nhất định phải phát xuống thiên đạo lời thề, bằng không ngươi bây giờ liền giết ta đi. Tiểu tử thật sự cho rằng lão hủ không dám giết ngươi. Hừ, ngươi trực tiếp giết đem ta. Long Ngạo Thiên vốn là lợn chết không sợ nước nóng, mặc cho ngươi tùy tiện. Được được được, tiểu tử quả nhiên là khá lắm. Ông lão nói xong, phát hạ thiên đạo lời thề, Long Ngạo Thiên từ nơi sâu xa lập tức cảm thấy một ít tí ti thiên đạo tồn tại, này mới lộ ra vẻ tươi cười nói. Tiện bối xin đưa ta vào đi thôi. Ăn, đây là trường sinh điện một phần địa đồ, ngươi sau khi đi vào có thể dựa theo địa đồ tìm kiếm. Ông lão đang khi nói chuyện, một chiếc thẻ ngọc bay đến Long Ngạo Thiên trước mặt của, Long Ngạo Thiên lập tức đưa tay đón lấy. Sau một khắc, một nói hào quang màu trắng đem Long Ngạo Thiên bao vây lấy, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn liền xuất hiện ở một ngôi đại điện trước mặt của Phong Giật. Theo dưới chân núi không ngừng đi về phía trước, tiểu mao thử sớm đã bị hắn cho kêu gọi ra, lúc này tiểu mao thử chỉ về đằng trước một chỗ, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, dường như đã tìm được để hắn kích động sự vật. Chẳng ra gì chốc lát, Phong Giật liền đi tới tiểu mao thử chỉ địa phương, mới vừa tới gần mấy trăm trượng phạm vi, Phong Giật liền thu liếm hơi thở của chính mình. Tại phía trước, một tên người tu tiên cùng bốn tên dị tộc chi đính chính đang đối đầu, từ hơi thở của bọn họ thượng Phong Giật cảm giác được, người tu tiên kia thực lực rõ ràng cường hãn một ít, nhưng là muốn chém giết bốn tên dị tộc cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn ngươi nhanh chóng rời đi, nếu bị trách ta hạ sát thủ. Người tu tiên kia lạnh lùng quát lên. Muốn để cho chúng ta đem như bảo vật này tặng cho ngươi quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Hừ, chỉ cần chúng ta đang trì hoãn mấy khắc chung, nhện con trai của thần sẽ tới, lúc đó sẽ là của ngươi giờ chết, các anh em tiến lên. Dị tộc chi tu khẽ quát một tiếng, lập tức thẳng hướng người tu tiên kia. Song phương đại chiến động một cách liền bùng nổ, ngươi tới ta đi, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lúc này Phong Giật mới phát hiện, ở trước mặt bọn họ một chỗ vách đá lên, một đóa hoa sen chính trường ở nơi đó. Phong Giật trong lòng cả kinh, đóa hoa này hoa sen hoa nở chín cánh, một đạo tiên khí lăng lượn quanh bên trên, dường như một cái cẩu đầu xà giống như vậy, phân ra chín cái đầu sọ phân biệt tiềm phục tại chín đóa trên mặt cánh hoa. Tốt một đóa cửu cung thiên liên. Lúc này cổ lão vang ở Phong Giật bên tai, cửu cung thiên liên Phong Giật chưa từng nghe nói, thế nhưng Phong Giật biết, có thể làm cho cổ lão lên tiếng đồ vật tuyệt đối là thiên tài dị bảo. Sẽ ở đó năm người chém giết thời gian, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở cửu cung thiên liên bên người, theo hàn quang lói lên, cửu cung thiên liên trực tiếp bị người này cầm hộp ngọc lấy đi, theo đánh mấy đạo cấm chế đem vẫn vào hỗn độn châu. Chính là Phong Giật, ở cổ lão thanh âm của vang lên thời điểm, Phong Giật liền thi triển huyết độn thuật trong nháy mắt vọt tới, đem lấy đi, căn bản không cho mấy người kia cơ hội. Lớn mật cuồng đồ, thả xuống cửu cung tiên liên tha cho ngươi khỏi chết. Cửu cung tiên liên. Phong Giật sườn sốt một chút, theo lập tức ý thức được đối phương nói đúng là cửu cung thiên liên. Cũng thế, cửu cung thiên liên mặt trên lăng vòng quanh tiên khí, gọi là cửu cung tiên liên cũng đúng. Chẳng những là người tu tiên kia, chính là bốn tên dị tộc tu sĩ cũng đều nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng Phong Giật. Tặc tử ngươi dám. Bỗng nhiên, Phong Giật liền trở thành ở trước nhiều người quang nơi, không phải là một đóa cửu cung thiên liên mà còn các ngươi trợn to mắt, một mặt sát khí đến công kích chính mình sao. Phong Giật trực tiếp lấy ra phiên thiên ấm gặp gió liền dài trong nháy mắt mấy trăm trượng, đem năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong, một cỗ hơi thở của sự hủy diệt trong nháy mắt bộc phát ra. Một tiếng nổ vang, bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe. Phiên thiên ấm trực tiếp đánh vào khắp nơi trên. Phong Giật lần này lấy ra phiên thiên ấm cũng không phải là muốn chém giết năm người này, chỉ là vì kinh sợ. Tuy rằng hắn rất muốn đem cái kia bốn tên dị tộc chi tu chém giết, có thể là mới vừa nghe đến đối thoại của bọn họ. Rõ ràng dị tộc chi tu tiếp viện liền muốn đi tới, bây giờ còn là trước tiên thoát thân quan trọng. Nhện thần hộ thân thể của ta, ban tặng ta sức mạnh. Trong nháy mắt, âm thanh như thế liên tiếp, cái kia bốn tên dị tộc chi tu lập tức hô hoán bọn họ cái gọi là nhện thần. Trong lúc nhất thời, một cỗ khí tức quái dị mãnh liệt ra, bốn con đủ có mấy chục trượng khoảng cách cự nhện lớn ra hiện ở đỉnh đầu của bọn họ, hướng về phía dương nanh múa vuốt. Nuốt hắn. Lập tức, bốn con to lớn con nhện thẳng hướng Phong Giật, bốn cái sâm bạch hư huyễn sợi tơ lập tức quấn quanh hướng về phía Phong Giật thân thể, bốn con to lớn con nhện lại hộp ra dính ti. Phong Giật khô khốc một hồi ẩm, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao những này dị tộc chi tu đều làm một ít yêu thú khi bọn họ thủ hộ thần đây. Lẽ nào bọn họ cái kia không có công pháp tu luyện hay sao? Không phải phải cần thông qua phương thức như thế mới có thể có được sức mạnh. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Phong Dật lập tức lấy ra âm dương kính, mặt âm làm chết, dương mặt mà sống, soạt soạt soạt, bốn đạo âm hàn ánh sáng trực tiếp bắn tới bốn con to lớn con nhện trên người. Xì xì xì. Từng trận dường như thịt nướng bốc lên dầu thanh âm của truyền đến theo liền nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia bốn con hư huyễn con nhện dường như thật sự tồn tại giống như vậy, không ngừng ở giữa không trung lăn lộn trong lúc nhất thời, vô số đại thụ đều bị bẻ gãy, to lớn núi đá đều bị đập vụn, cái kia bốn đạo sợi tơ cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Lấy ra này bốn con cự nhện lớn dị tộc chi tu đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi, cái kia bốn con to lớn con nhện cũng biến mất không còn tăm hơi, lúc này Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Đều chết đi cho ta. Một con đủ có mấy chục trượng cự quả đấm to mang theo một luồng phá thiên khí tức trong nháy mắt giáng lâm ở bốn tên dị tộc chi tu đỉnh đầu, trong phút chốc bốn bãi máu xuất hiện, chính là cái kia bốn tên dị tộc chi tu bị Phong Dật đập trở thành thịt vụn, thân tử đạo tiêu. Cho tới người tu tiên kia, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng, ở đằng kia bốn tên dị tộc chi tu biến thành thịt vụn thời điểm lập tức quay đầu bỏ chạy, tốc độ kia chớp mắt liền biến mất không thấy. Phong Dật nhìn đối phương một chút, cũng không có truy sát tới, trái lại hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa một ít nói khổng lồ khí tức. Nếu như Phong Dật suy đoán không sai, người này phải là dị tộc chi tu tiếp viện. Chỉ thấy Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối với người đến căn bản cũng không có nghĩ đến muốn chạy trốn, ở trong từ điển của hắn mặt tiến vào nơi này tu sĩ, không thể để hắn chạy khỏi nơi này người. Cũng chỉ là mấy tức thời gian mà thôi, tên kia cường đại dị tộc tu sĩ liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, thấy được mặt đất mấy than huyết nhục, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Là ngươi giết bọn chúng đi. Người đến hơi nhướng mày sau hỏi, trong giọng nói tất cả đều là lạnh lẽo. Là có như thế nào, không đúng thì thế nào. Phong Dật căn bản không cho đối phương sắc mặt. Có thể người này ở dị tộc chi tu ở trong địa vị rất cao, có thể là ở trước mặt chính mình cái kia chính là cặn. Vừa nãy đào tẩu cái kia người là đồng bọn của ngươi. Người đến lần thứ hai lạnh như băng hỏi, đối với Phong Dật căn bản cũng không lưu ý. Là có như thế nào, không đúng thì thế nào. Phong Dật vẫn là câu nói này, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc khinh thường. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cũng đã biết theo ta nói như thế người đều làm sao vậy? Có quan hệ tới ta sao? Khá lắm, xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng a. Người kia nói, lập tức thả ra một khí thế khổng lồ, một quyền hung hăng đập về phía Phong Dật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Lại vào tiên khư. 12. Ma kiếm bị chạm. Phong Dật thần sắc khinh thường hiển lộ không thể nghi ngờ, tương tự một quyền hung hăng đập về phía đối phương, hai người trong nháy mắt liền đánh nhau chết sống một cái, trong nháy mắt thác thân tách ra. Có chút ý nghĩa, ngươi là ta tới đến tiên khư nhìn thấy mạnh nhất tu sĩ. Nhưng đáng tiếc, nếu như ngươi chỉ có những này khả năng lời nói, cái kia kết cục của ngươi nhất định là chết. Dị tộc tu sĩ tỏ rõ vẻ khinh thường nói, mới vừa một cái chẳng qua là hai người thăm dò mà thôi, bất quá người này lại nhảy, Phong Dật ngược lại cảm thấy có chút buồn bực, ngươi nói giết liền giết chứ, không nên nói một ít đường hoàng, lẽ nào những kia đương quán cấp trên người đều yêu thích như vậy phải không? Ồn ào. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một quyền phá thiên quyền liền đập về phía này người, trong nháy mắt hơi thở của sự hủy diệt liền bao phủ thân thể của đối phương, một luồng phá thiên khí thế của điên cuồng tác dụng, liền ngay cả này thiên đều rung động run một cái. Đến hay lắm, nhện thần quyền pháp. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lập tức tỏa ra một cỗ khí tức quái dị, theo người này dường như dài ra tám cánh tay giống như vậy, tám cái nắm đấm hung hăng đập về phía Phong Dật. Giời ạ, hải thực sự là nhện tinh. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lần thứ hai bỏ thêm ba phần lực đạo, trong lúc nhất thời, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi đều hiển lộ ra một cỗ hơi thở ngột ngạt. liền ngay cả người kia cũng là vẻ mặt sững sờ, thế nhưng tên đã lắp vào cung không phát không được, người này chỉ có thể lần thứ hai thêm vài phần lực đạo, hai người ầm ầm ở giữa liền đụng vào nhau. Tư không đang chấn động, đại địa đang run rẩy, thời khắc này cuồng bạo thiên địa nguyên lực dường như thư sướng lỗ hồng giống như vậy, điên cuồng tứ ngược. Thời khắc này, Phong Dật cùng đối phương hai người đồng thời về phía sau nhảy mười mấy trượng, này mới ngừng lại. Phong Dật khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương, lần này trong lòng hắn cảm giác được đối phương so với lúc trước chính mình đụng phải những gì tộc kia chi tu phải mạnh mẽ hơn nhiều. So với dân tặng hợp cũng phải cường rất nhiều. Đối phương cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ mặt nhìn chằm chằm Phong Dật. Hắn không nghĩ tới chỗ này người tu tiên còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Từ khi tiến vào nơi này, chết ở trên tay của chính mình người tu tiên không có 100 cũng có 80, có thể là chưa từng có chạm từng gặp mặt trước người tu tiên này thực lực cường đại như vậy. Tại Hạ Lũng Đông chính là nhện thần đại bộ phận thần tử, thủ hạ ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh, báo lên tên của ngươi. Lũng Đông chân mày cau lại, hướng về phía Phong Dật hô. Nguyên lai người này tên là Lũng Đông, bất quá nếu đối phương lớn lối như thế, vậy mình há có thể yếu đi khí thế. Tại Hạ Phong Dật chỉ là một hạng người vô danh, có thể là chết ở trên tay ta cao thủ nhưng nhiều vô số kể, ngươi chính là cái kế tiếp. Rồi cóc đánh hà hơi, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Lũng Đông khẽ quát một tiếng nói đối với Phong Dật lớn như vậy khẩu khí, hết sức bất mãn. Khẩu khí có lớn hay không, ngươi thử một chút thì biết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức ba ba ba, liên tục bước ra ba bước, đầy người khí thế của điên cuồng tăng vọt. Chỉ là ba bước, Lũng Đông khuôn mặt liền lộ ra thần sắc kinh hãi. Bước thứ tư, nghịch thiên chi đạp. Điên cuồng, Phong Dật khí thế của lần thứ hai tăng vọt mấy lần, nhưng vào lúc này, Lũng Đông cảm giác mình không thể chờ đợi thêm nữa e sợ chính mình sẽ bị đối phương khí thế liền đè gục xuống. Bằng vào ta tinh huyết triệu hoán nhện thần hiển linh chu diệt tà ác. Trong nháy mắt theo Lũng Đông giống to, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra ngoài, đồng thời đỉnh đầu của hắn xuất hiện một con đủ có mấy vạn trượng cự nhện lớn. Con này con nhện khuôn mặt dữ tợn, dài nhọn chân nếu như duỗi thẳng, e sợ có tới 10 vạn trượng. Giờ khắc này Lũng Đông khí thế của tăng vọt, trong nháy mắt liền cùng Phong Dật không phân cao thấp. Phong Dật nạp mạng đi. Lũng Đông hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật. Có thể là Phong Dật lúc này lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân lần thứ hai tăng vọt mấy lần. Lũng Đông tỏ rõ vẻ kinh hãi, bị này cố khí thế khổng lồ trong nháy mắt ép tới có chút không cách nào thở dốc. Nhịp thiên năm đạp chi để ngũ đạp, phá thiên chi đạp. Thời khắc này, tư không bị run rẩy, đại địa không ngừng nổ vang. Liền ngay cả cái kia hồi lâu chưa từng nhìn thấy trời cũng đều hiển lộ ra đi ra, để Phong Dật khí thế của trong nháy mắt trùng phá thiên địa. Lũng Đông tỏ rõ vẻ đều là kinh hãi vẻ mặt, hắn đã không có chống lại đi xuống tâm tư, hiện tại duy nhất muốn cần phải làm là đào tẩu. Người tu tiên này thật sự là quá biến thái rồi, hắn xưa nay đều chưa từng nhìn thấy như vậy người tu tiên. Mấy vạn trượng con nhện trong nháy mắt biến mất. Lũng Đông thân ảnh của dường như một cái lời mũi tên giống như điên cuồng xông về phương xa, hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu, không muốn ở yêu tiếp tục đánh, đối với hắn bây giờ tới nói, sống sót mới là cuối cùng muốn. Đáng tiếc, Phong Dật há có thể để hắn đào tẩu, nổi giận gầm lên một tiếng. Chết đi cho ta. Phá thiên quyền lần thứ hai triển khai trong nháy mắt, hủy thiên diệt địa khí tức xuất hiện. Phạm vi mấy ngàn dặm bầu trời đều xuất hiện cuồn cuộn từng luồng khổng lồ thiên địa nguyên lực xuất hiện ở Lũng Đông bầu trời, theo liền thấy một con to lớn nắm đấm đập về phía bỏ chạy đi Lũng Đông. Nắm đấm chỗ đi qua, hư không sụp đổ, đại địa nứt toát, vô số đại thụ che trời hóa thành bột mịn. Thời khắc này không có đại đạo bông hoa, không có phản âm tụng kinh, có chỉ là phá thiên bị hủy diệt. Không muốn a. Một tiếng nổ vang theo một tiếng hét thảm, khắp nơi trên lập tức xuất hiện một con số trưởng quyền ấm mặt trên tràn đầy đỏ tươi dòng máu, ở phong giật cú đấm này phá thiên quyền dưới, Lũng Đông trực tiếp bị đập trở thành thịt nát. Ngay khi Lũng Đông chết đi một khắc đó, một cái túi đựng đồ trôi về phong giật mở ra liếc mắt nhìn, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà thời khắc này phong giật sắc biến đổi lớn theo nhanh chóng xông về phương xa, khi đi tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thời điểm trước mắt tất cả đều là đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt, nơi này đủ không còn có 10 tên người tu tiên thi thể, đồng thời còn có mấy danh dị tộc thi thể. Ầm, bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe, phong giật thời khắc này con mắt thử sắp nứt, cắn chặt hàm răng, chỉ nghe nổi giận gầm lên một tiếng. Dị tộc, các ngươi đây là bước ta đấy, ta muốn toàn bộ các ngươi đều chôn cùng. Chỉ thấy phong giật tỏ rõ vẻ nước mắt đi tới một nơi thi thể bên cạnh, hai tay đem nâng dậy, tuy rằng đồng nhất cái mặt đã máu me đầy mặt, có thể là ngờ ngợ có thể nhìn người nọ dáng dấp. Ma kiếm. Ma kiếm đạo hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, cho dù là giết tới dị tộc đích thiên đấy, ta cũng phải nhường bọn họ trả giá ứng hữu đánh đổi. Người chết ở trong chính là ma kiếm, lúc đó phong giật cảm giác được ma kiếm lưu cho mình truyền tin ngọc bội truyền đến một tia rung động, lập tức rõ ràng ma kiếm gặp nạn, nhưng đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, ma kiếm vẫn bị dị tộc chi tu chém giết. Ha ha ha, không nghĩ tới lại tới một người chịu chết. Ngay khi phong giật ôm ma kiếm thi thể thời điểm, cười to một tiếng truyền vào phong giật lỗ tai, theo phong giật xuất hiện trước mặt sáu bóng người. Sáu người này đầy người khí tức đều không kém gì dương thực cảnh đại viên mãn. Đúng vậy a, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, giết hắn đi, chúng ta bộ tộc nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Đáng tiếc thực lực quá thấp, bất quá có thể tiến vào nơi này tuyệt đối là người tu tiên ở trong thiên tài hạng người, mỗi khi đem thiên tài bóp chết từ trong trứng nước, trái tim của ta sẽ không khỏi rung động. Nói chuyện cách này gì tộc tu sĩ quả nhiên thân thể kịch liệt run rẩy lên, rõ ràng hết sức kích động. Lúc này phong giật nhẹ nhàng liếc mắt một cái mấy cái này gì tộc tu sĩ, hai mắt hàn quang lóe lên, hắn nhìn thấy một thanh kiếm này chính là ma kiếm kiếm. Các ngươi đều nên chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, nhịp thiên năm đạp trực tiếp triển khai. Khí thế khổng lồ dường như một cơn lốc giống như vậy, bao phủ toàn bộ thiên địa, một con mười mấy trượng quả đấm của mang theo phá thiên khí thế của, hơi thở của sự hủy diệt đánh về sáu thân thể của con người. Thời khắc này, sáu người này bị này cố khí thế khổng lồ ép tới căn bản là không có cách di động, thậm chí có một người còn đồ cứt đái cùng dòng, sợ đến trực tiếp thất cấm. Gắt gao chết, đều chết đi cho ta. Phong giật tỏ rõ vẻ giận dữ. Hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt dữ tợn, đầy người sát khí gào thét lớn, ở cú đấm này dưới, sáu người kia trực tiếp bị phong giật đập trở thành thịt vụn. Kỳ thực phong giật không cần lấy ra thực lực như vậy đến chém giết đối phương, nhưng khi hắn nhìn thấy ma kiếm phi kiếm ở tại bọn hắn trong lòng, hơn nữa ma kiếm đã thân tử đạo tiêu, lửa giận trong lòng ngập trời. Lúc này mới sử dụng tới thực lực mang tính áp đảo, một lần đem đối phương toàn bộ giết chết. Thu hồi vật phẩm của bọn hắn, trong tay cầm ma kiếm phi kiếm, đưa tay ở trên thân kiếm vuốt ve, phong giật trong lòng không khỏi bay lên một tia bi thương, ma kiếm là mình hiếm thấy gặp phải chi tâm tương giao nhân chi một, tuy rằng vẫn không có nói đồng sinh cộng tử, nhưng cũng là đồng hoạn nạn, kề vai sát cánh, hiện tại ngược lại tốt, hai người người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ma kiếm huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ta muốn dùng kiếm của ngươi chém giết dị tộc, thay ngươi rửa nhục. Phong giật dứt lời đấy, bỗng nhiên cảm giác được thân kiếm một trận run rẩy. Vù! Một tiếng ong ong truyền đến, phong giật sửng sốt một chút, theo liền nghe đến một cái hư nhược âm thanh truyền đến. Phong đạo hữu, ta! Ta còn chưa có chết! Phong giật ngớ ngẩn, đích thật là đã nghe được ma kiếm thanh âm của, bỗng nhiên phong giật nhìn chằm chằm phi kiếm cẩn thận ngắm nghía mà bắt đầu. Hắn nghĩ tới rồi thiên hoa, lúc trước thiên hoa chính là thần hồn phụ thân vào một viên nạp giới bên trên. ma kiếm, là ngươi sao? Phong Dật tỏ rõ vẻ kích động hô, chỉ cần ma kiếm không chết, cái kia khôi phục chân thân chỉ là từng phút đồng hồ chuyện tình. Cũng may, tạm thời không chết được, bất quá cũng sắp rồi, nếu như không tìm được khôi phục thần hồn linh dược, trên căn bản ta cũng vậy lại phải chết. Ha ha ha, hiện tại không chết được, cái kia ngươi sẽ chết không được, đi, ta trước tiên mang ngươi khôi phục thần hồn sức mạnh. Sau một khắc, Phong Dật liền mang theo ma kiếm phi kiếm tiến nhập hỗn độn châu bên trong, gọi ra ma kiếm thần hồn quả nhiên vô cùng suy yếu, thậm chí mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Trực tiếp nắm ra một quả thiên lam thảo cho ma kiếm ăn vào, qua đại khái mấy tức thời gian, ma kiếm thần hồn mới ổn định lên, Phong Dật lúc này mới hỏi thăm tới. Ma kiếm huynh đệ, ngươi sao sẽ bị người phá hủy chân thân, liền thần hồn đều suýt chút nữa tán loạn rồi. Ma kiếm một mặt cười khổ. Phong đạo hữu, từ khi với ngươi biệt ly sau khi, ta nhiều lần trằn trọc tiến nhập mảnh này luân hồi đại lục, ở chỗ này tìm một chỗ có thể hấp thu tiên khí địa phương, mới vừa hấp thu một ít, đã bị dị tộc chi tu phát hiện, ở thời điểm chạy trốn đụng phải mấy tên người tu tiên, nhưng là đối với phương thực sự quá cường đại, chúng ta đều bị đối phương chém giết. Cuối cùng ta may mắn một tia thần hồn tiến nhập phi kiếm của ta bên trong, còn dư lại ngươi đều biết rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Lại vào tiên khư. 13. Luân hồi đại lục. Phong Dật hơi nhướng mày. Dựa theo ma kiếm từng nói, nơi này là luân hồi đại lục, theo nói như vậy, chẳng phải là cùng luân hồi tiên đế có quan hệ. Chỉ có điều gì tộc chi tu chân lợi hại như vậy. Liền ma kiếm đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá Phong Dật rất nhanh liền nghĩ đến dâng tặng lúa cùng Lũng Đông hai người này thực lực xác thực mạnh mẽ, chính là so với ma kiếm cùng vương thần đến, cũng không kém là bao nhiêu. Khó bảo toàn trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, đang không có càng cường đại hơn gì tộc tu sĩ tồn tại. Ngươi nói nơi này là luân hồi đại lục. Không sai, luân hồi đại lục, cái này cũng là ta đang hấp thu tiên khí thời điểm lấy được tin tức. Mảnh này luân hồi đại lục chính là mấy kỷ nguyên trước, tiên giới vẫn tồn tại lúc về tiên đế trụ sở. Nghe được ma kiếm, Phong Dật lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khổng lồ như vậy đại lục chẳng qua là luân hồi tiên đế trụ sở, cái kia toàn bộ tiên giới đến cùng to lớn bao nhiêu, nhưng vì cái gì ở đây chỉ có thể nhìn thấy luân hồi tiên đế đại lục đây? Phong Dật cũng không biết, các đại tiên đế chỗ ở cũng không ở cùng cái không gian, gần giống như Long Ngạo Thiên chỗ ở tiên đằng đại nhân lục, cách xa nhau nơi này không biết bao nhiêu cái không gian, tiến vào tiên khư tu sĩ cụ thể sẽ ở cái đại lục nào xuất hiện. Hoàn toàn chính là xem vận khí. Ma kiếm, ngươi trước khôi phục thần hồn, đây là một chút thiên lam thảo, chờ ngươi thần hồn khôi phục đỉnh phong thời gian, ta lại đến cho ngươi khôi phục thân thể, ngươi trước đem ngươi hấp thu tiên khí địa phương nói cho ta biết. Phong Dật nói đem mấy chục viên thiên lam thảo giao cho ma kiếm, tin tưởng những ngày qua lam cỏ đầy đủ hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn hắn thì tại ma kiếm cái kia bên trong biết được hấp thu tiên khí cụ thể vị trí, này mới rời khỏi hỗn độn châu, một con bay về phía bên ngoài mấy chục triệu dặm. Ở trên đường, Phong Dật cũng đụng phải mười mấy tên người tu tiên, bọn hắn cũng đều đang tìm có thể hấp thu tiên khí địa phương, đương nhiên dị tộc chi tu cũng đụng phải không ít, phàm là bị Phong Dật đụng tới, bọn họ đều trở thành Phong Dật dưới trường vong hồn. Một chỗ xanh đen hang động, sâu đến mấy trăm ngàn trượng, nơi này chính là ma kiếm nói địa phương, chỉ cần đi vào trong huyệt động, liền sẽ thấy liền như mọc thành phiến thiên vương thật liên. Thiên vương thật liên là một loại tuyệt thế linh dược, chỉ có điều ở tiên giới tan vỡ sau khi, liền trở thành truyền tiên khí môi giới, đồng thời cũng đã mất đi dược tính, vì lẽ đó ở tu sĩ hấp thu tiên khí đồng thời cũng không có đem hái đi. Kỳ thực coi như muốn hái cũng không ai có thể hái đi một viên, không biết tại sao, chỉ cần có tu sĩ muốn hái đi thiên vương thật liên, những tu sĩ kia đều sẽ không giải thích được chết đi, lâu dần, phàm là truyền tiên khí môi giới, đều bị rõ ràng lệnh cấm chỉ phá hoại. Mấy trăm ngàn trượng dưới nền đất, Phong Dật đứng ở một mảnh trời Vương Chân Liên trước mặt của, có thể cảm giác được những ngày qua Vương Chân Liên bên trong cái kia dạt dào linh khí cùng tiên khí, bất quá Phong Dật cũng không có vội vã hấp thu, mà là đang quan sát. Nhưng vào lúc này, một bóng người vọt vào, nhìn thấy Phong Dật đứng ở chỗ này, lông mày lập tức nhíu chặt mà bắt đầu. Đối với cái này bên trong có người, người này cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao bị khai quật địa phương chỉ có nhiều như vậy, có tu sĩ mạnh mẽ độc chiếm một chỗ, cũng có rất nhiều tu sĩ là cùng nhau từng người hấp thu tiên tức giận. Vị đạo huynh này, ngươi không hấp thu tiên khí sao? Người đến nghi ngờ hỏi. Phong Dật lắc lắc đầu. Ngươi trước hấp thu đi, vừa vặn ta có thể cho ngươi hộ pháp. Người kia sững sốt một chút, theo lộ ra vẻ tươi cười nói. Nhiều tạ đạo huynh, kỳ thực đang hấp thu tiên khí thời điểm không cần có người hộ pháp, hấp thu tiên khí thời điểm nếu như bị công kích người không sẽ bị thương, trái lại công kích nhân ngược lại sẽ bị thương. Ồ, cái này Phong Dật ngã là chưa từng nghe nói, lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phương nhìn thấy, liền biết Phong Dật cũng không phải là có trưởng bối giáo dục người, đối với cái này chính là hình thức tán tu có thể tiến vào tiên khư, hắn vẫn rất bội phục. Đạo huynh không cần đa nghi, nghe ta là được rồi. Để chứng minh lời của mình là thật, tên tu sĩ này lập tức đến gần rồi Thiên Vương Thật Liên, trong đó một đóa Thiên Vương Thật Liên trong nháy mắt đã biến thành mấy trượng khoảng cách, đem tên tu sĩ này trực tiếp nuốt ở trong đó. Tên tu sĩ này hướng về phía Phong Dật lộ ra một tia yên tâm nụ cười, liền bắt đầu câu thông Thiên Vương Thật Liên. Quả nhiên tên tu sĩ này ở câu thông Thiên Vương Thật Liên mười mấy hơi thở sau khi, liền thấy từng tia một tiên khí hướng về thân thể của hắn hội tụ, tuy rằng tên tu sĩ này thực lực không có tăng cường, thế nhưng khí tức nhưng trở nên càng thâm thúy hơn lên. Lẽ nào thật sự như vậy? Tu sĩ ở trên trời Vương Chân Liên bảo vệ cho không cách nào bị người khác công kích. Thiên Vương Thật Liên cũng không cách nào bị người cướp đoạt. Phong Dật xưa nay đều là không tin dù quái người, hắn không tin Thiên Vương Thật Liên không cách nào bị người cướp đoạt, hơn nữa hắn cũng không cho là Thiên Vương Thật Liên thật sự có thể bảo vệ hấp thu tiên khí tu sĩ. Phong Dật cứ như vậy quan sát đến đối phương, ước chừng qua 3 ngày, nơi này tu sĩ đã đạt đến 5 người, đồng thời dị tộc tu sĩ cũng tới không ít. Nhưng đáng tiếc đều bị Phong Dật chém giết, bất quá để Phong Dật hơi kinh ngạc chính là, nơi này ở va chạm kịch liệt dưới, lại không có một chút nào hư hao. Mãi đến tận ngày thứ 10 thời điểm tiến vào nơi này hấp thu tiên khí cái kia năm tên tu sĩ mới từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Phong Dật vẫn như cũ đứng ở chỗ này, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc cảm kích, bởi vì ở Phong Dật chu vi đủ có mấy chục tên dị tộc tu sĩ thi thể, rất rõ ràng trong khoảng thời gian này, Phong Dật trợ giúp bọn họ cản trở những này dị tộc tu sĩ vây kín. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ, bằng không trong một hơn dị tộc tu sĩ vây công xuống, chúng ta chắc chắn phải chết. Phong Dật phất phất tay nói. Này không coi vào đâu, chúng ta làm đồng tộc tu sĩ, đương nhiên cần nhiều quan tâm, đúng rồi, các ngươi tiên khí đều hấp thu xong. Đúng, cảm giác được trong cơ thể ta tiên khí đã đạt đến bão hòa, nếu như ở hấp thu, e sợ cũng bị sanh bạo, bất quá ta tin tưởng, lần này sau khi trở về, tam trong vòng ngàn năm, ta nhất định sẽ đột phá bước thứ hai. Một người tu sĩ tỏ rõ vẻ hào khí đích nói rằng trên mặt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Vậy thì chúc mừng các vị đạo hữu, nếu như các ngươi có chuyện lời nói trước tiên có thể rời đi, ta còn cần ở đợi một thời gian ngắn. Phong Dật nói rằng. Này năm tên tu sĩ liếc nhau một cái, một người trong đó nói. Đạo hữu, không bằng chúng ta thủ tại chỗ này, chờ ngươi hấp thu xong tiên khí cùng đi rời đi làm sao? Phong Dật cười cợt. Không cần, ta lần này tới mục đích chủ yếu không phải hấp thu tiên khí, mà là chém giết dị tộc. Các ngươi sau khi rời đi hướng về phương Tây phi hành còn làm sao rời đi, chính các ngươi tìm kiếm biện pháp đi. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Phong Dật thần thức đã có thể mở rộng đến mấy vạn trượng phạm vi, trước hắn liền phái sâu nhỏ đi tới kiểm tra một hồi, thông qua thần thức mình bám thân quan sát xuống, chỉ có phương Tây không có gì tộc tu sĩ. Nếu đạo hữu như vậy, vậy chúng ta liền không bắt buộc rồi, hữu duyên tái kiến. Hữu duyên tái kiến. Rất nhanh, năm người này cùng Phong Dật cáo đừng rời bỏ, chỉ bất quá bọn hắn bay ra hang động sau khi cũng không có hướng về phương Tây bay đi, mà là ai đi đường nấy, còn kết quả làm sao, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn họ rồi. Phong Dật đứng ở Thiên Vương Thật Liên trước mặt của, trên mặt tất cả đều là ý cười. Trải qua 10 ngày này quan sát cái kia năm tên tu sĩ, tất cả động thái đều bị Phong Dật hiểu rõ rõ rõ ràng ràng, thậm chí không có rơi xuống bọn họ một tia một hào động thái. Ở đây, Phong Dật phát hiện một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là những người này nhập định thời gian phi thường ngắn, có thể nói không cần bao lâu thời gian liền cùng Thiên Vương Chân Liên dung hợp làm một thể, nhưng mà ở trong mắt Phong Dật nhưng là Thiên Vương Thật Liên cùng bọn họ dung hợp làm một thể. Hơn nữa là Thiên Vương Thật Liên mạnh mẽ cùng bọn họ dung hợp làm một thể, cái này cùng lúc trước Long Ngạo Thiên nhận biết như thế, là Thiên Vương Thật Liên mạnh mẽ truyền vào tiên lực. Lấy ra một tia thần hồn, do đó đến khống chế tu sĩ sự sống còn thậm chí ở từ nơi sâu xa, có thể lấy ra tu sĩ một tia tuổi thọ đến để cho mình được ứng hữu chỗ tốt, đúng là thật là âm hiểm. Luân hồi tiên đế sẽ không chết đi. Phong Dật trong lòng đột nhiên bốc lên như vậy một cái ý nghĩ đến, không biết tại sao, Phong Dật trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Quản hắn chết hay chưa? Ta trước tiên thu rồi Thiên Vương Thật Liên lại nói. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức đưa tay ra chộp tới một đóa Thiên Vương Thật Liên, nhưng mà tay của hắn vẫn không có đụng chạm lấy, trong nháy mắt mấy viên cánh hoa hướng về mặt của hắn phóng tới. Một luồng khổng lồ uy thế trực tiếp bao phủ ở Phong Dật thân mình, Phong Dật khuôn mặt trong nháy mắt liền xuất hiện 9 đạo vết máu. Vết máu vị trí thành hoa sen hình, có thể thấy này phóng tới cánh hoa uy lực to lớn bao nhiêu, chỉ là kình khí liền phá Phong Dật phòng ngự, này nếu như bị bắn tới trên mặt, phỏng chừng muốn trở thành mã phong hoa. Phong Dật trong lòng cả kinh, lập tức bước ra 3 bước, khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, dựa vào cố đích khí thế cường này, Phong Dật một quyền đánh về phóng tới 9 cánh hoa. 3-3-3 bành bạch. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến, 9 cánh hoa bị Phong Dật toàn bộ đánh rơi, thế nhưng Phong Dật quả đấm của lại cũng biến thành máu thịt be bét lên. Đây chính là tiên đế sức mạnh sao? Phong Dật trong lòng cả kinh cau mày, chỉ là nho nhỏ cánh hoa, liền có thể có được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đây tuyệt đối để Phong Dật giật mình không thôi. Phong Dật lập tức vận lên đạo tâm quyết, đến chữa trị trên tay thương thế. Một vệt kim quang lóe qua trên tay thương thế liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, mà lúc này đối diện lại là một đóa Thiên Vương Thật Liên bắn ra 9 cánh hoa. Ta liền nhìn ngươi có bao nhiêu cánh hoa có thể bắn ra đến. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức triển khai diệt linh quyền, tam thức diệt linh quyền luôn phiên triển khai, mỗi một lần đều có thể đem 9 cánh hoa toàn bộ đánh rơi, thậm chí trên nắm tay còn không có thương hại. Thế nhưng sau một quãng thời gian, Phong Dật liền phát hiện một vấn đề, có vẻ như trong cơ thể mình chân nguyên từ từ ở giảm thiểu, tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đối phương mài từ từ cho chết. Hừ, lần này hãy bỏ qua ngươi, lần sau liền sẽ không như thế tiện nghi ngươi rồi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên liền muốn xông ra hang động, có thể nhưng vào lúc này, mấy đạo bạch quang lóe qua theo Phong Dật lao ra cửa động liền xuất hiện mấy chục đóa Thiên Vương Thật Liên đem cửa động phong gắt gao, muốn đi ra ngoài căn bản cũng không khả năng. Phúc, ngươi đây là muốn mạnh mẽ đẩy ngã tiểu gia nhịp điệu a. Phong Dật mắng to một tiếng, phá thiên quyền lập tức triển khai, một luồng phá thiên khí tức pha hủy diệt đất trời sức mạnh trong nháy mắt bao phủ chỉnh cái huyệt động theo liền thấy Phong Dật một quyền đánh về này niêm phong ở cửa động Thiên Vương Thật Liên. Sầm sầm sầm. Trong nháy mắt khói thuốc súng tràn ngập, đang Phong Dật thấy rõ phía trước thời điểm khuôn mặt lộ ra một chút kinh hãi thần. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Lại vào tiên khư. 14. Luân hồi. Trong nháy mắt khói thuốc súng tràn ngập, Phong giật thần thức quét qua, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ thấy Niêm Phong lại cửa động thiên vương thật liên chẳng những không có bị chính mình nổ nát, trái lại thả ra một luồng kỳ dị sắc thái, theo liền thấy mấy đóa thiên vương thật liên sẽ tụ tập cùng một chỗ, kết thành một đóa càng thêm to lớn thiên vương thật liên. Đồng nhất đóa thiên vương thật liên trong nháy mắt mở cái miệng rộng trực tiếp đem Phong giật nuốt chửng ở bên trong. Phong giật giơ trưởng liền phách, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, thế nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, đều không thể phá tan thiên vương thật liên. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi, chỉ thấy thiên vương thật liên dường như trái tim giống như vậy, không ngừng nhúc nhích theo nhảy lên còn không ngừng ở co rút lại. Phong giật cau mày, tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm, chính là Phệ Linh Băng Phong kiếm. Chỉ thấy Phong giật nhất theo Phệ Linh Băng Phong kiếm điên cuồng đâm vào thiên vương thật liên, nhưng mà thiên vương thật liên cánh hoa dường như cao su giống như vậy, tuy rằng bị đâm ra rất dài một đoạn, nhưng căn bản không có đâm thủng. Ôi ôi ôi ôi! Rốt cuộc thiên vương thật liên đem Phong giật bao vây ở bên trong, ở bên ngoài xem chính là một cái hình người, Phong giật lúc này đã bị bao gồm chặt chẽ, một tia khe hở đều không thấu. Phong giật lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lập tức phong bế mình ngũ thức, chỉ để lại thần thức không ngừng quét mắt chu vi, nhưng đáng tiếc thiên vương thật liên hoàn toàn đem thần trí của hắn che giấu, muốn ngay cả nhìn cũng không thấy. Nhưng mà phong giật không nhìn thấy bên ngoài, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn thấy bên trong, hơn nữa còn là loại kia bị người dùng cây tăm tạo ra mí mắt xem, không nhìn cũng không được. Phúc phúc, đây là phạm pháp. Đây là cưỡng chế giam cầm. Phong giật nhìn chăm chú lên trước mặt từng đạo bóng người không ngừng xẹt qua, giống như là trước Long Ngạo Thiên thấy như thế, những tu sĩ kia mỗi một người đều đem chính mình một tơ thần thức hiến tặng cho thiên vương thật liên mà đã nhận được thiên vương thật liên tiên khí, loại này bán đi chính mình linh hồn mà đổi lấy thực lực phương pháp đột phá. Phong giật không tán thành, đương nhiên, những này đổi lấy tiên khí tu sĩ cũng không biết mình thần hồn bị thiên vương thật liên cho đánh đi nha. Nhưng vào lúc này, một luồng khổng lồ tiên lực trong nháy mắt dâng tới phong giật, bất quá phong giật ngũ thức đều phong bế, tiên khí căn bản không tìm được tiến vào địa phương cuối cùng ép, lại mạnh mẽ lại mở ra phong giật thân thể, ngạnh sinh sinh đích đút vào phong giật trong thân thể. Phúc phúc! Phong giật mắng to, nhưng đáng tiếc thiên vương thật liên căn bản không nghe, vẫn cứ cứng rắn đút lấy tiên khí. Theo thời gian trôi đi, phong giật trong cơ thể tiên khí có tới đầu lớn nhỏ như vậy, phong giật lập tức cảm giác thân thể của mình dường như muốn sanh bạo. Phúc, ngươi đã không phải phải cho ta, vậy ta liền không khách khí. Phong giật rên lên một tiếng, lập tức đem trong cơ thể tiên khí truyền tới rồi hỗn độn châu bên trong, dưới có thể. Phong giật trong cơ thể tiên khí bị vừa kéo mà thiên không. Phong giật trong cơ thể tiên khí không thấy thiên vương thật liên rõ ràng dừng một chút, có thể là sau một khắc to lớn hơn tiên lực dâng tới phong giật thân thể, phong giật trong nháy mắt sẽ bị trùng bảo. Chỉ là ở tiên khí tiến vào phong giật thân thể sau khi bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, dường như phong giật thân thể liền là một cái động không đáy giống như vậy, tham lam hấp thu thiên vương thật liên tràn vào thân thể hắn tiên lực, thậm chí cho tới sau đó, không cần thiên vương thật liên, phong giật thân thể gần giống như một cái cự đại giác hút giống như vậy, điên cuồng hấp thu thiên vương thật liên bên trong tiên lực. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tiên lực trở nên yếu như vậy? Luân hồi đại lục một chỗ lòng đất mấy trăm ngàn trượng dưới nền đất, một người tu sĩ hơi kinh ngạc mở mắt ra hô. Không đơn thuần là nơi này, còn có mặt khác mấy cái địa phương, tương tự có mấy chục tên tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh ngạc mở mắt ra, bọn họ không tin, nguyên bản vẫn tính bão hòa tiên lực trong nháy mắt giảm bớt mấy thành. Kỳ quái, vì sao lại như vậy chứ? Thiên ma nằm ở một chỗ lòng đất, nơi này ủng có mấy trăm đóa thiên vương thật liên, mà bao vây ở trên người hắn đích thiên vương chân liên lại đã đạt tới mấy đóa. Giờ khắc này hắn tỏ rõ vẻ nghi ngờ than nhẹ một tiếng. Không phải là tứ đệ lại gây ra cái gì yêu thiêu thân đi à nha? Thiên ma con ngươi đảo một vòng, trên người lập tức xuất hiện một luồng lực bài xích, muốn đem thiên vương thật liên đánh văng ra, có thể là bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể đánh văng ra thiên vương thật liên ràng buộc. Không được. Thiên ma thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức biết chuyện không ổn. Giờ khắc này điên cuồng hấp thu tiên khí phong giật dường như thần thức chính đang vô hạn lan tràn, thậm chí hắn nhìn thấy vô số tu sĩ chính đang hấp thu tiên khí, bên trong còn có một người đúng là hắn nhị ca thiên ma. Giờ phút này thiên ma chính đang ra sức giấy rùa, tuy nhiên lại làm sao cũng kiếm không ra, phong giật trong lòng lo lắng, lập tức gọi một tiếng. Nhị ca, không cần kiếm, kiếm không ra. Thiên ma rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá tự giễu cười cười, tiếp tục giấy rùa, bất quá bên tai lại vang lên phong giật thanh âm của. Nhị ca thật sự không cần kiếm. Tứ đệ, là ngươi sao? Là ta nhị ca, thật không nghĩ tới, ta chỉ là thử một chút, lại thật sự có thể với ngươi câu thông. Tứ đệ, ngươi làm như thế nào? Nhị ca, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tiên khí ngươi có thể hấp thu thế nhưng nhớ kỹ, ở thời khắc cuối cùng nhất định phải bảo vệ thần hồn của mình, không thể để cho thiên vương thật liên hấp thu thần hồn của ngươi. Thiên ma khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói theo. Ta cũng vậy, cảm thấy có cái gì không đúng, không nghĩ tới là như thế này. Nhưng vào lúc này, phong giật cùng thiên ma giữa hai người liên hệ trong nháy mắt chặt đứt, dường như có người tạo ra giống như vậy, sau một khắc phong giật thần thức liền trở về trong cơ thể chính mình. Khá lắm, coi như ngươi lợi hại, lại đem ta bước đi ra, còn không mau mau chặt đứt ngươi cái kia lan truyền sức mạnh, ở tiếp tục như vậy. Sau này tu sĩ cũng đừng nghĩ được tiên khí rồi. Phong giật trong đầu đột nhiên nhiều hơn một thanh âm, để phong giật giật mình không thôi. Ngay khi phong giật hơi giật mình, tiên đằng trong đại lục Long Ngạo Thiên đang đứng ở một chỗ cung điện to lớn trước. Tòa cung điện này cửa lớn liền có mấy trăm trượng khoảng cách, toàn bộ cung điện một chút nhìn không thấy bờ. Trường sinh điện. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm trên cửa chính rồng bay phượng múa ba chữ lớn lẩm bẩm nói. Ngươi là ai? Phong giật kinh ngạc thốt lên, đối với nhân vật như vậy, phong giật đều là có một loại không rõ sợ hãi, gần giống như lúc trước Ngư Phi Tử, Đa Bảo Thiên Tôn, thậm chí cái kia Triệu Thiên Ý. Ta chính là Thiên Vương Thật Liên, đạo hiểu luôn hồi tiên liên. Phong giật suýt chút nữa văng, một cái thực vật yêu lại còn từ phong đạo hiểu. Lão nhân gia ngài này là ý gì? Lại là đem tiểu tử ràng buộc, lại là hiển lộ chân thân tới dọa tiểu tử, sao có việc cầu ta? Hiện ra hình người luôn hồi tiên liên trên dưới liếc mắt nhìn phong giật, lập tức cười ha hà. Ha ha ha, được được được, có tiên đế năm đó một tia phong độ, tiểu tử cho ngươi một quả tạo hóa. Liền xem chính ngươi có thể hay không đắc nhận được. Không phải là để cho ta kế thừa luân hồi tiên đế truyền thừa đi. Không sai, chính là kế thừa luân hồi tiên đế truyền thừa. Luân hồi tiên liên lộ ra một bộ tự tiếu phi tiếu vẻ mặt nói vung tay lên, sau một khắc, phong giật liền biến mất ở nơi đây, xuất hiện lần nữa thời điểm, phong giật đã đi tới một cái không khỏi địa phương. Tiểu tử, có thể hay không được luân hồi tiên đế truyền thừa? Liền xem ngươi có thể hay không được tiến vào luân hồi tiên phủ chìa khóa. Đây là rất bận địa phương. Phong giật ngắm lên trước mắt một ngọn núi nhỏ thôn, khuôn mặt lộ ra thần sắc mê mang. Lúc này phong giật đã không phải là phong giật, nhưng vào lúc này bầu trời một đạo hào quang bay lả tả theo liền nghe đến một tiếng lanh lảnh hài gáy âm thanh truyền vào phong giật lỗ tai. Phong giật trên mặt nở một nụ cười, đây là tân sinh. Này là hy vọng, đây là triều dương, phong giật không nghĩ tới chính mình một đi tới nơi này, là có thể nhìn thấy tân sinh trẻ con. Trong lúc vô tình, phong giật đi tới một gia đình trước mặt của, gia đình này chính là trẻ con ra đời địa phương, giờ khắc này gia đình này đỉnh tràn đầy hào quang, một đạo tiên khí lăng lượn quanh ở trên thiên không, bỗng nhiên liền vọt vào gia đình này. Ngao ngao gào. Đột nhiên. Hàng loạt tiếng ruột khóc sói tru truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật hơi nhướng mày theo hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo cấm chế đánh vào gia đình này nhà lên trực tiếp đem bao phủ. Yêu ma ruột quái cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức bay lên giữa không trung, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, theo liền thấy phong giật thân thể không ngừng lấp lóe, từng con rùa quái toàn bộ bị phong giật chém giết. Tân sinh trẻ con trên người mang theo tiên khí, chính là những này yêu ma dù quái thích đồ vật, nếu bị phong giật đụng tới, cái kia không thể bày đặt mặc kệ. Mấy canh giờ sau khi, nhà này nhà chu vi tràn đầy yêu quái thi thể, vì để tránh cho kinh thế hãi tục, phong giật đem các loại yêu thú toàn bộ đều nhận được trong nạp giới. Nguyên bản phong giật muốn rời đi, có thể là vừa nghĩ tới chính mình nếu như rời đi, đứa bé này rất có thể liền trở thành yêu quái trong bụng món ăn, phong giật không giải thích được để ở. Đồng nhất ở chính là mấy năm, ngay khi một ngày buổi sáng, phong giật chính đang một chỗ đà tọa tu luyện, lập tức có một đứa bé con chạy tới hô. Sư phụ, sư phụ. Nghe được âm thanh, phong giật mở mắt ra, tỏ rõ vẻ đều mang theo nụ cười nói. Tâm nước đây à? Đúng à, sư phụ, hôm nay là không phải có thể truyền thụ cho ta đạo pháp rồi. Tâm Thủy Mãn Lam kích động hỏi, tâm nước, tên đầy đủ cử tâm nước, chính là lúc trước phong giật cứu hài tử kia. Ta truyền thụ tâm pháp của ngươi tu luyện ra sao rồi? Sư phụ mời xem. Cử tâm nước gọi một tiếng, lập tức hai tay bấm quyết, trên người lập tức tỏa ra một luồng kim sắc quang mang nhàn nhạt. Gần trăm chữ nhỏ không ngừng ở tại trên người lăng lượn quanh, chính là phong giật tâm pháp đạo tâm quyết. Không tồi không tồi, ngươi phạt tùy tâm pháp đã nhập môn, tương lai chăm chỉ tu luyện, nhất định sẽ tu có thành tựu, đến thời điểm tu thành một vị tiên đế, cũng coi như là cho sư phụ ta làm vẻ vang, đừng như ngươi cái kia không thấy mặt sư bá, còn chưa tu thành trước hết bỏ mình. Phong giật mặt tươi cười nói, đồng thời đưa tay ra sờ sờ cử tâm nước đầu nhỏ. Sư phụ, ngươi nói cái kia thần tiên thật sự sẽ trường sinh bất lão, vĩnh viễn trường tồn sao? Phong giật gật đầu một cái nói. Không sai, chỉ cần ngươi để tâm tuyệt đối có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn trường tồn. Sư phụ, vậy ta lúc nào mới có thể với ngươi như thế phi thiên độn địa a? Sắp rồi. Mấy năm sau khi, một vị thiếu niên mi thanh mục tú không ngừng ở trên trời bay lượn chớp mắt 10 triệu dặm, một luồng không kém gì nguyên anh kỳ khí tức ở này trên người thiếu niên hiển lộ ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Lại vào tiên thư. 15. Đây là luân hồi à? Mấy vạn trượng trên không, một vị tu sĩ mặt tươi cười nhìn chằm chằm thiếu niên này, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thiếu niên này có thể có tu vi như thế, tất cả đều là hắn một tay tạo ra được tới, chẳng ra gì chốc lát, tên thiếu niên kia tới nơi này vị tu sĩ bên người. Sư phụ, Đồ Nhi có thể tu tập bất diệt thể sao? Bất diệt thể. Không sai, tên tu sĩ này chính là Phong Dật, chỉ có điều lúc này Phong Dật đã không có chuyện cũ ký ức, hắn dường như chính là cái này thế giới một người tu sĩ giống như vậy, dốc lòng giáo dục đồ đệ của mình cử tâm thủy. Rất tốt, ngày hôm nay sư phụ liền truyền dạy cho ngươi bất diệt thể. Lại là mấy chục năm từng đã là thiếu niên đã trở thành cao thủ tuyệt thế, toàn bộ đại lục không có hắn hợp lại chi ở trước nhiều người, ngày đó... Cử tâm thủy đi tới phong giật trước mặt của nói. Sư phụ, ta nghĩ đi ra ngoài sông vào một lần. Phong giật nhìn chằm chằm đã vượt qua mình cử tâm thủy, khắp khuôn mặt là vui mừng, chỉ nghe phong giật nói rằng. Tâm thủy, ngươi cùng sư phụ đã bao nhiêu năm? Hồi bẩm sư phụ, đệ tử tùy tùng ngài học đạo đã 103 tái rồi. Ăn. Hơn 100 năm, tu vi thì đến được dương thực cảnh đại viên mãn, đích thật là thiên tư chi ở trước nhiều người, bất quá thế giới bên ngoài rộng rãi cầu vơ ngần, tại đây thiên chi trên còn có thiên, vì lẽ đó ngươi muốn đi ra ngoài sông vào một lần cũng là đúng, ở ngươi trước khi đi, sư phụ tặng ngươi một câu lời nói, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ. Cử tâm thủy mặt sắc mặt ngưng trọng theo liền thấy phong giật khóe miệng không ngừng rung động mấy lần, cử tâm thủy khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo mấy ngày sau, cử tâm thủy cáo biệt sư phụ của chính mình, lại ở cha mẹ mình trước mộ phần tế bái một phen, này liền mang theo chính mình sư phụ cho hư không phù cùng tinh không la bàn rời khỏi nơi này. Mấy ngàn năm sau khi, một vị Đại La Kim Tiên đánh khắp mấy trăm vị diện cùng cảnh giới cao thủ, lúc này, một ông lão đứng ở một tòa núi lớn đỉnh hướng lên trời ngước nhìn. Mấy chục ngàn năm về sau, một vị tiên vương đánh bại mấy trăm vị tiên vương, cuối cùng hướng về một vị tiên đế khiêu chiến, cuối cùng chiến bại, bất quá vị này tiên vương hết sức xảo hoạt, lại ở tiên đế trong tay chạy trốn. Lúc này, một vị tuổi già ông lão người còng lưng đứng ở một tòa núi lớn đỉnh hướng lên trời ngước nhìn. Lại là mấy chục ngàn năm, một vị tự xưng luân hồi tiên đế đánh khắp hơn 10 vị tiên đế, đã trở thành tiên giới nhất cường giả đứng đầu luân hồi tiên đế, cùng sinh tử tiên đế, trường sinh tiên đế, thiên ấm tiên đế, phong thần tiên đế cùng hàng tiên giới năm đại tôn giả. Mà lúc này chỉ có một chồng bạch cốt rải rác ở cái kia từng đã là núi lớn đỉnh. Mấy ngày sau, luân hồi tiên đế quỳ gối này chồng bạch cốt trước, tỏ rõ vẻ đều là hồi ức vẻ mặt, dường như từ chính mình sinh ra đến rời đi, sư phụ của chính mình trước sau đều đang đợi chính mình giống như vậy, mãi đến tận qua đời trường tồn. Sư phụ, đệ tử tôn hiểu luân hồi, há có thể cho ngươi liền như vậy qua đời. Chỉ thấy luân hồi tiên đế hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, từ nơi sâu xa như có một cái bóng mờ phóng lên trời, tiến vào cái kia trong luân hồi, này bóng mờ ở 10 vạn trường hà bên trong theo sóng chập trùng, dần dần đi xa. Sư phụ, hy vọng còn ngươi nữa ta sư đồ gặp lại lần nữa một ngày kia. Nhưng, mấy thế kỷ sau khi, luân hồi tiên vương cũng không có tìm được sư phụ của chính mình, bọn họ thầy trò vô duyên tái kiến. Lại đang không lâu sau đó, rất nhiều vị diện lại đối với tiên giới đã phát động ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt, vô số tiên đế chết trận, liền ngay cả ngũ đại tiên đế ở liên thủ phong ấn tiên giới sau khi cũng biến mất không còn tăm hơi, bất quá những kia vị diện cường giả cũng không cách nào khi tiến vào tiên giới. Chỉ là bọn hắn từ đầu đến cuối không có quên chiếm lĩnh tiên giới, hủy diệt những kia vẫn không có quy thuận vị diện, đồng thời ở lần đại kiếp nạn này sau khi tiên đạo héo tàn, không còn nữa năm đó phong thái, lại đang mấy cái thế kỷ sau khi, này mới từ từ phồn vinh, chỉ là đời này vô tiên. Bỗng nhiên, Phong giật tỉnh táo lại, mới vừa tất cả dường như điện ảnh giống như vậy, không ngừng trong đầu lướt qua tất cả những thứ này có vẻ chân thật như vậy. Có thể là hắn nhưng chân thật đứng ở chỗ này, điều này cũng tỏ rõ trước thấy hết thảy đều là giả tạo. Không đúng. Phong giật lúc này giọng thấp một tiếng, khuôn mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Nếu như trước thấy hết thảy đều là hư huyễn, tại sao tất cả những thứ này có vẻ là như vậy? Đích thực là, hơn nữa luân hồi tiên đế cũng đem chính mình sư phụ hồn phách đưa vào luân hồi, đồng thời trước hình ảnh gần giống như chính mình tự mình đã trải qua. Chính mình không phải là luân hồi tiên đế đích sư phụ đi. Phong giật trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong đầu sinh ra như vậy một cách không thiết thực ý nghĩ. Lẽ nào đây chính là luân hồi? Chẳng lẽ mình chính là luân hồi tiên đế sư phụ luân hồi sau kết quả? Này, đây cũng quá thảo chứng đi à nha. Ngay khi Phong giật giật mình trong nháy mắt, Phong giật cảnh tượng trước mắt lần thứ hai một bên, chỉ thấy mình xuất hiện ở một chỗ âm kinh khủng địa phương, ở tay trái của chính mình một bên có một tôn bia đá, trên tấm bia đá có khắc 4 chữ lớn, luân hồi chi địa. Đây là địa phương nào? Làm sao cảm giác như vậy không rõ? Phong giật cau mày, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường, nhưng lại cảm thấy chính mình nếu là không tiến vào nơi này, dường như sẽ bỏ qua cái gì. Trong lúc vô tình, Phong giật liền bước ra bước chân, bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở luân hồi chi địa lối vào. Trường sinh điện, Long Ngạo Thiên trong tay cầm một viên dường như linh thạch thứ tầm thường, trên mặt tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ. Cái gì trường sinh điện, cái gì trường sinh tiên đế truyền thừa, đều rời ả là giả. Toàn bộ đại điện nhìn như đồ sộ cực điểm, có thể là trừ một ít xương khô ở ngoài, cũng chỉ có này một vật. Lẽ nào đây chính là trường sinh tiên đế lưu lại truyền thừa? Long Ngạo Thiên cẩn thận xem trong tay hình thoi tảng đá, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc. Tiến vào trường sinh điện, Long Ngạo Thiên xác thực đã nhận được không ít đồ vật, có thể những thứ đồ này đều là những kia xương khô mặt trên lưu lại nạp giới cùng pháp bảo, linh thạch là một viên không có, Pháp bảo cùng công pháp ngược lại rất nhiều, có thể trường sinh tiên đế đồ vật chỉ có như thế một cái. Mặc kệ trước tiên lưu lại, hay là thật sự cùng trường sinh tiên đế có quan hệ gì. Long Ngạo Thiên thì thầm, lần thứ hai tìm tòi một phen trường sinh điện, lúc này mới xác định ở cũng không có nửa viên cọng lông, lúc này mới chọn rời đi, mới vừa đi ra khỏi trường sinh điện, một bóng người liền xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trước mặt của. Mặt khác một cái đại lục, một tên mi thanh mục tú nữ tử trong tay nắm một cái màu trắng hình thoi vật thể. Trên mặt đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, nàng cũng là phát hiện đang hấp thu tiên khí thời điểm thần hồn của mình muốn ly thể, trải qua trăm phương ngàn kế lúc này mới giữ được thần hồn. Cũng nhưng vào lúc này, một ông lão xuất hiện ở trước mặt chính mình, hỏi thăm tự mình có hay không muốn lấy được nhịp thiên tạo hóa, mà cái tạo hóa chính là sinh tử đại đế truyền thừa. Còn có một nơi đại lục, chính là phong thần đại lục. Một vị tỏ rõ vẻ bình tĩnh trong tay thiếu niên nắm một viên bảy màu hình thoi thủy tinh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đem bảy màu hình thoi thủy tinh thu vào nạp giới. Vị thiếu niên này lúc này mới bước ra đại điện, về tới trước hấp thu tiên khí địa phương. Lại nói Phong Giật tiến nhập luân hồi chi địa, lòng tràn đầy đề phòng hướng về phía trước đi, bỗng nhiên Phong Giật đã nghe được một trận rụt khốc lang hào thanh âm của cùng xuất hiện trước mặt một tòa để hắn vạn phần hoảng sợ Nại Hà Kiều. Làm sao có khả năng, lại là Nại Hà Kiều? Phong Giật tỏ rõ vẻ kinh ngạc, lập tức nhảy lên Nại Hà Kiều, lúc này vô số mạnh mẽ âm hồn xuất hiện, dương nanh múa vuốt đánh về phía Phong Giật. Phong Giật hơi nhướng mày, lập tức lấy ra Kim Lân Phệ Hồn Phiên. Kim Lân Phệ Hồn Phiên vừa xuất hiện, lập tức huyễn hóa thành một con mấy ngàn trượng màu vàng kỳ lân. Kỳ lân hét dài một tiếng, lập tức mở cái miệng rộng, điên cuồng cắn nuốt những kia âm hồn. Đối với màu vàng kỳ lân tới nói, những này âm hồn đúng là hắn vật đại bổ. Màu vàng kỳ lân chính đang nuốt trưởng âm hồn, còn Phong Giật thì lại đang quan sát dưới chân Nại Hà Kiều. Phong Giật thần thức đem tòa này Nại Hà Kiều trong ngoài tra xét một cái rõ ràng. Tòa này Nại Hà Kiều so với từ bản thân ở U Minh Khe lấy được Nại Hà Kiều kém rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra. Tòa này Nại Hà Kiều hẳn là luân hồi tiên đế tự luyện chế đi ra ngoài. Bỗng nhiên, Phong Giật lộ ra thần sắc kinh hãi, nếu như nói tòa này Nại Hà Kiều là luân hồi tiên đế luyện chế ra tới, vậy mình lấy được tòa kia Nại Hà Kiều, người luyện chế chẳng phải là so với luân hồi tiên đế còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Lẽ nào ở thế gian này còn có càng cường đại hơn người tồn tại? So với tiên đế còn cường đại hơn, người như vậy thực lực đến cùng sẽ kinh khủng đến làm sao trình độ? Phong Giật không dám tưởng tượng, bất quá nếu đến nơi này, đương nhiên không thể tay không mà quay về rồi, chỉ thấy Phong Giật hai tay không ngừng bấm quyết, theo liền thấy dưới chân Nại Hà Kiều lại rung động chuyển động. Thời khắc này, toàn bộ luân hồi chi địa đều đang run rẩy, vô số âm hồn dã dụ căn bản không quan tâm màu vàng kỳ lân tồn tại, điên cuồng hướng về Phong Giật phát sát. Lớn mật cuồng đồ, lại muốn trộm đi luân hồi tiên đế lưu lại Nại Hà Kiều. Nhưng vào lúc này, Phong Giật trong tai truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, theo một vị ngàn trượng khoảng cách người khổng lồ xuất hiện ở Phong Giật trước mặt của, chỉ thấy vị này người khổng lồ tỏ rõ vẻ lửa giận, đỉnh đầu dài ra hai con to lớn sừng trâu, trên mũi cũng cái chốt một cái khủng bố khoen mũi, cả người đều là âm hồn tạo thành, vô số viên đầu lâu không ngừng ở trên thân thể hiển lộ ra, thật là khủng bố. Ngươi là người phương nào? Há có thể đường ốm tiểu ra đỉnh đầu. Phong Giật khẽ quát một tiếng, lập tức một quyền đập về phía ngàn trượng người khổng lồ. Lúc này Phong Giật trong tai truyền đến cổ lão thanh âm của. Phong Giật biểu hiện sững sờ, lập tức thu rồi nắm đấm, lần thứ hai rơi xuống Nại Hà Kiều bên trên. Kim cương phệ hồn ngưu. Đây là cổ lão nói cho Phong Giật, kim quang phệ hồn ngưu là chuyên môn phụ trách quản lý âm phủ sứ giả, là thuộc về cường giả tự nghĩ ra âm phủ nơi người quản lý, có thể nói chính là luân hồi tiên đế đưa nó chế tạo ra. Bất quá, Nại Hà Kiều ngay khi Phong Giật trước mặt của, dựa theo Phong Giật tính cách sẽ không thu nó, hơn nữa Phong Giật mơ hồ cảm giác được, chính mình hỗn độn châu bên trong Nại Hà Kiều có vẻ như xuất hiện một tia sao động, dường như hết sức muốn nuốt chửng lần ngồi xuống này Nại Hà Kiều. Luân hồi tiên đế là cái quái gì? Tuyến tiểu gia dập khuôn không lầm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, không đi công kích kim cương phệ hồn ngưu, phản mà rơi xuống Nại Hà Kiều dưới, hai tay gắt gao bắt được Nại Hà Kiều bên bờ, bảo giống một tiếng. Lên cho ta. Trong nháy mắt, Phong giật chán nổi gân xanh đồ, hai tay then chốt đều trắng bịch, từng đạo dường như cầu long vậy gân xanh xuất hiện ở Phong giật trên mu bàn tay. Thời khắc này, Phong giật mãnh liệt phải đem Nại Hà Kiều cho thu rồi. Muốn chết. Kim cương phệ hồn ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, mấy trượng khoảng cách quả đấm của mang theo tiếng xé gió tàn nhẫn mà đập về phía Phong giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Lại vào tiên khư. 16. Nại Hà Luân Hồi Kiều. Âm phong trận trận, tuyệt khốc lang hào, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt bao phủ ở Phong giật đỉnh đầu. Cú đấm này đủ để đem Phong giật trực tiếp đập chết. Đương nhiên, đây là đang Phong giật không hề chống lại bên dưới. Ngươi muốn đập nát luôn hồi tiên đế luyện chế Nại Hà Kiều hay sao? Ngay khi nắm đấm khoảng cách Phong giật đỉnh đầu còn có hơn 10 trượng thời điểm, Phong giật đột nhiên tuôn ra gầm lên giận dữ, kim cương phệ hồn ngưu quả đấm của trong nháy mắt dừng lại ở đó không có rơi xuống. Là ta lão ngưu bất cẩn rồi, nhiều. Kim cương phệ hồn ngưu lời mới vừa nói tới chỗ này, lập tức ý thức được không đúng, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Vô liêm sỉ lại đến đùa bỡn ta lão ngưu, nhìn ta không? Tiểu tử, có đảm lượng thả xuống Nại Hà Kiều sao? Quả nhiên người người đều nói cách đại nhân ngốc, nơi này kim ngưu cao tới ngàn trượng, suy nghĩ quả nhiên không xoay chuyển được. Phong giật thầm nghĩ, lập tức trốn được Nại Hà Kiều phía dưới chỉ vào kim cương phệ hồn ngưu hô. Ngươi cái này ngốc ngưu, có loại đập ta à? Ồ! Kim cương phệ hồn ngưu phát sinh gầm lên giận dữ, bỗng nhiên thân thể trong nháy mắt rút nhỏ vô số lần. Hóa thành một người bình thường to nhỏ, chỉ thấy kim cương phệ hồn ngưu chóp mũi phun ra hai đạo bạch khí, trong nháy mắt liền hướng về Phong giật xung phong mà tới. Phong giật lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, tương tự một quyền đánh về kim mới vừa phệ hồn ngưu, ngay khi kim quang phệ hồn ngưu tỏ rõ vẻ giận dữ, muốn đấm một nhát chết tươi Phong giật thời điểm, Phong giật thân hình biến mất rồi. Ồ! Tiểu tử đi ra! Kim cương phệ hồn ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh đều không nhìn thấy Phong giật. Nhưng vào lúc này, bầu trời một luồng khổng lồ uy thế trong nháy mắt bao phủ kim cương phệ hồn ngưu, theo liền thấy một trận hào quang bảy màu trực tiếp che đẩy đi, chính là Linh Lung Bảo Tháp. Ngu ngốc, kẻ ngu si mới với ngươi liều mạng đây, ngươi liền cẩn thận ở bên trong ở lại đi. Phong giật khẽ quát một tiếng. Xuất hiện ở Linh Lung Bảo Tháp bên cạnh, bên trong kim cương phệ hồn ngưu điên cuồng trùng kích, nhưng một chút tác dụng đều không có. Thẳng tiếp thu Linh Lung Bảo Tháp, Phong giật lần thứ hai đi tới Nại Hà Kiều bên cạnh, hai tay gắt gao bắt được Nại Hà Kiều biên giới, bùng nổ ra lực lượng của toàn thân muốn đem Nại Hà Kiều cho nâng lên. Nhưng là bất luận hắn sử dụng bao nhiêu sức mạnh, thậm chí là thi triển cường linh thuật, cũng không cách nào di động Nại Hà Kiều mảy may. Phong giật buông hai tay ra, cau mày, theo lý thuyết tòa này Nại Hà Kiều so với từ bản thân trước thu một ít tòa nhỏ yếu rất nhiều, lúc trước thực lực của chính mình cũng không cao, đều có thể cho nâng lên, tại sao tòa này Nại Hà Kiều nhưng không nhấc lên nổi đây? Tiểu tử, tòa này Nại Hà Kiều là tiên đế lưu lại, bên trong hẳn là để lại hắn thần niệm, kỳ thực ngươi có thể đủ dễ dàng có thể nâng lên. Lúc này cổ lão thanh âm của truyền vào Phong giật lỗ tai, Phong giật lông mày cau lại nhào nói. Vậy làm sao bây giờ? Câu thông tiên đế thần niệm để cho tán thành ngươi. Câu thông tiên đế thần niệm để hắn tán thành ta. Phong giật lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, theo chuyển thành kiên định. Hừ, chỉ là tiên đế, không cần khiến nó tán thành ta, không phải là một tòa tiên đế lưu lại Nại Hà Kiều sao? Không rời đi nó, như thường thu rồi nó. Phong giật hừ lạnh một tiếng, lập tức bay lên giữa không trung, chỉ thấy Phong giật hai tay không ngừng bấm quyết, theo nổi giận gầm lên một tiếng. Làm sao vừa ra ép tứ phương, luân hồi một đời sở kinh hoàng cho ta tan ra. Theo Phong giật giống to, trong hư không lập tức huyện lộ ra một tòa Nại Hà Kiều, tòa này Nại Hà Kiều trên người tỏa ra một luồng kim quang, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy vạn trượng phạm vi, những kia cô hồn dã dụ lập tức phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, hướng về Phong giật lấy ra Nại Hà Kiều chạy như điên tới. Trong nháy mắt, Nại Hà Kiều chu vi tràn đầy cô hồn dã dụ, chẳng ra gì chốc lát liền đem Nại Hà Kiều vây lại đến mức nước chảy không lọt. Theo Nại Hà Kiều dường như phát ra một tiếng gầm nhẹ, theo liền thấy những kia vây quanh ở Nại Hà Kiều chung quanh cô hồn dã dụ trong nháy mắt đã bị hút vào Nại Hà Kiều bên trong. Âm âm ầm. Trong nháy mắt, Nại Hà Kiều bên trong dường như phát ra lôi âm cuồn cuộn. Dường như thiên lôi nổ vang giống như vậy, thiên địa đều phải nứt ra rồi, toàn bộ luân hồi chi địa dường như bao phủ một luồng mây đen, để Phong giật cùng những kia cô hồn dã dụ đều cảm nhận được một tia ngột ngạt. Từ lần trước Phong giật đem Nại Hà Kiều từ bên trong vùng thế giới này rút ra, Nại Hà Kiều vẫn luôn ở tĩnh dưỡng bên trong, cũng không có cái gì chỗ tốt có thể để cho sự nhanh chóng khôi phục, lần này đi tới luân hồi chi địa. Vừa vặn để hắn ăn no nê ở đi tan ra luôn hồi tiên đế Nại Hà Kiều. Âm phong chắc chắc, thiên lôi cuồn cuộn đầy đủ hấp thu mấy ức cô hồn giã dù sau khi, Nại Hà Kiều khí tức rõ ràng càng mạnh mẽ hơn lên. Nại Hà hiển chân uy cho ta nuốt. Phong giật hai tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa theo thanh âm rơi xuống đất, trong nháy mắt chỉ hướng luôn hồi tiên đế Nại Hà Kiều. Âm âm ầm. Phong giật Nại Hà Kiều trong nháy mắt xông về luân hồi tiên đế Nại Hà Kiều trong nháy mắt liền sáp nhập vào bên trong theo liền thấy luân hồi tiên đế Nại Hà Kiều một trận kịch liệt run rẩy. Âm âm ầm. Luân hồi chi địa không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền, vô số cô hồn dã dụ dường như cảm nhận được cái gì sợ hãi chuyện tình giống như vậy, điên cuồng trốn chuỗi. Thu. Nhìn thấy chu vi đã không có cô hồn dã dụ. Phong giật trực tiếp đem Kim Lân Phệ Hồn Phiên thu lại rồi, trải qua khoảng thời gian này bổ dưỡng, Kim Lân Phệ Hồn Phiên lần thứ hai khôi phục một ít. Giờ khắc này, hai tòa Nại Hà Kiều đã hợp hai làm một, hiện tại chính đang tranh cướp quyền khống chế, từng đạo kim quang kèm theo từng đạo âm khí không ngừng từ Nại Hà Kiều thân mình tiết lộ ra ngoài, hình thành từng luồng sức mạnh khổng lồ vòng xoáy tiêu tan ở bên trong trời đất. Phong giật tuy rằng có thể cảm giác được chính mình Nại Hà Kiều tình cảnh, tuy nhiên lại không giúp được gì, hắn chỉ có thể nhìn, bất quá cho mình Nại Hà Kiều tiếp sức vẫn là có thể. Con vật nhỏ, nuốt hắn ta liền dẫn ngươi đi thiên địa tiêu giao, cái gì tiên vương tiên đế, đều là một ít cặn bã. Đúng, đúng, hướng về chết cắn hắn, cho ta nuốt hắn. Ở Phong giật trước mặt. Mình Nại Hà Kiều cùng luôn hồi tiên đế Nại Hà Kiều song phương đều hóa thành một cái không lớn tiểu nhân, song phương uốn éo đánh vào nhau, ngươi đập một quyền của ta, ta đánh ngươi một cước, đến cuối cùng thậm chí dùng tới miệng trực tiếp mở cắn. Đúng, cắn lỗ tai của hắn, cắn mũi của hắn, đúng cứ như vậy, tăng nhanh tốc độ trực tiếp cho ta nuốt hắn. Phong giật không ngừng gào thét lớn cho hắn tiểu Nại Hà không ngừng tiếp sức. Khoảng chừng qua mấy khắc chun toàn bộ luân hồi chi địa đều đang run rẩy. Thời khắc này, ngồi rơi trên mặt đất Nại Hà Kiều lại trong nháy mắt xông lên hư không. Kim quang vạn trượng, từng đạo âm khí ở kim quang chiếu xuống hóa thành hư vô. Từng cái cô hồn dã dụ đồng dạng ở phía dưới kim quang hóa thành hư vô biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này Nại Hà Kiều khí tức điên cuồng tăng vọt. So với lúc trước đến phải cường đại mấy lần không ngừng, ầm ầm không ngừng bên tai, đột nhiên, ở Nại Hà Kiều bên trên xuất hiện một cái bóng mờ. Mấy kỷ nguyên rồi, ngươi ta rốt cuộc gặp lại lần nữa, chỉ là không có nghĩ đến tái kiến lại là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Nại Hà Kiều bên trên bóng mờ đột nhiên nói ra một câu sức bùng nổ đến, để Phong giật trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Lẽ nào trước chính mình nhìn thấy tất cả đều là thật hay sao? Chẳng lẽ mình đúng là luân hồi tiên đế sư phụ chuyển thế? Xuất hiện ở Nại Hà Kiều bên trên bóng mờ chính là luân hồi tiên đế thần niệm, Phong Dật xác thực không có đoán sai, chỉ có điều luân hồi tiên đế lời nói ra thật sự là quá chấn động. Ngươi còn nhớ, lúc trước ngươi cho ta liếc mắt nhìn Nại Hà Kiều. Đỗ Nhi, hôm nay sư phụ để cho ngươi liếc mắt nhìn sư phụ mạnh nhất pháp bảo. Bỗng nhiên, một tòa âm phong trận trận Nại Hà Kiều xuất hiện ở cử tâm thủy trước mặt của từng trận vườn khúc lang hào thanh âm của sợ đến cử tâm thủy lập tức lui về sau mấy bước. Đỗ Nhi, nhớ kỹ vi sư lời nói, cường giả cần một viên dũng sĩ tâm, nhất định phải không sợ bất cứ chuyện gì, cho dù là chết, cũng phải trực diện đối mặt, chỉ có như vậy, mới có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Cử tâm thủy nghe được lời của sư phụ, lập tức tiến lên một bước trực diện đối mặt Nại Hà Kiều, bất luận những kia cô hồn dã dụ làm sao gào thét, cử tâm thủy cứ như vậy này đứng, không nhúc nhích. Hắn đem sư phụ Nại Hà Kiều toàn bộ ghi vào chú ý bên trong. Chỉ nghe cử tâm thủy nói rằng: sư phụ, Đỗ Nhi nhớ kỹ. Đỗ Nhi chính là chiếu nối khố ký ức, phảng phất tạo ra được Nại Hà Kiều, chỉ là không có nghĩ đến, vẫn như cũ không đuổi kịp sư phụ Nại Hà Kiều. Phong Dật khuôn mặt bỗng nhiên chợt rơi một giọt nước mắt, thời khắc này Phong Dật trong lòng không khỏi lòng chua xót. Chỉ có điều Phong Dật đang rơi xuống một giọt lệ thủy về sau, lộ ra thần sắc kiên nghị. Mặc kệ kiếp trước của ta có phải là ngươi hay không đích sư phụ, không quản ngươi có đúng hay không đồ đệ của ta, ta chính là ta. Ta chính là Phong Dật, cùng bất luận người nào không có quan hệ, cùng bất cứ chuyện gì không có bất kỳ liên lụy. Ha ha ha, quả nhiên, ở ta trở thành tiên đế một khắc đó, ta hiểu được tất cả những thứ này. Lúc trước cái kia tất cả chỉ là một chàng hư huyễn, thế nhưng ngươi ta dù sao có danh thầy trò, xin nhận Đỗ Nhi cúi đầu. Luân hồi tiên đế nói, hướng về Phong Dật sâu đậm lại xuống. Thời khắc này toàn bộ luân hồi đại lục đều đang run rẩy. Thời khắc này toàn bộ luân hồi đại lục hư không đều ở đây sụp đổ. Thời khắc này tất cả dị giới chi tu tất cả đều bị một luồng khổng lồ áp lực chấn thương. Thời khắc này toàn bộ luân hồi đại lục dường như giải thoát rồi giống như vậy, có vẻ nhẹ nhõm như vậy. Ở luân hồi tiên đế đồng nhất lại dưới, từng đóa đại đạo bông hoa hiển lộ ở phạm vi mấy ngàn trượng bên trong, từng trận phản âm tụng kinh vang vọng ở Phong Dật bên tai. Ở luân hồi tiên đế đồng nhất lại dưới, Phong Dật thân mình bỗng nhiên bay ra một tia huyễn ảnh, trong nháy mắt, Phong Dật thân thể trở nên nhẹ nhàng mà bắt đầu. Dường như trên người một số gánh nặng biến mất rồi. Tiên đế quý đầu há lại là người bình thường có thể thừa nhận được. Thế nhưng Phong Dật không giống, Phong Dật là luân hồi tiên đế trong mộng đích sư phụ, coi như là luân hồi tiên đế dẫn đạo nhân thừa nhận luân hồi tiên đế đồng nhất lại. Ngươi ta thầy trò duyên phận ở ngươi đồng nhất lại dưới, liền như vậy tiêu tan, ngươi là ngươi, luân hồi tiên đế, ta chính là ta, Phong Dật. Ha ha ha, quả nhiên là ứng thiên mà thành tồn tại, tốt, tốt. Luân hồi tiên đế cười lớn một tiếng. Dường như hoàn thành tâm nguyện giống như vậy, tiêu tan ở luân hồi chi địa. Thời khắc này, Nại Hà Kiều khí tức lần thứ hai tăng vọt lên, vô số đại đạo bông hoa lăng lượn quanh ở Nại Hà Kiều bên trên, mấy vạn trượng kim quang trực tiếp chiếu sáng toàn bộ luân hồi chi địa. Bỗng nhiên, năm cái vàng chói lọi đại tự xuất hiện ở Nại Hà Kiều bầu trời. Phong Dật định thần nhìn lại, chỉ thấy năm chữ to dường như thiên đạo giống như vậy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nại Hà Luân Hồi Kiều, Hỗn Độn Bất Diệt Thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 296 lại vào tiên thư. 17 Đại Đạo Chi Hoa. Nại Hà Luân Hồi Kiều, đây là Phong Dật Nại Hà Kiều tên bây giờ, có thể nói luân hồi tiên đế ở thời khắc cuối cùng trợ giúp Phong Dật một cái, thậm chí luân hồi tiên đế đem Nại Hà hai chữ đặt ở luân hồi trước mặt của, biểu thị luân hồi tiên đế đối với Phong Dật tôn kính. Nại Hà Luân Hồi Cầu. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối với luân hồi tiên đế ban tặng, Phong Dật chịu, mặc kệ kiếp trước của mình. Vẫn là trước kiếp trước, cái kia đều cùng Phong Dật không có quan hệ, thế nhưng đời này luân hồi tiên đế lại giúp mình, cái kia chính là đối với mình có ăn, Phong Dật người này cứ như vậy, có cừu oán tất báo, có ăn cũng tất báo. không có vội vã thu lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều, để cho ở đây tự động hấp thu nơi này âm khí, không có chỗ khác so với nơi này củng cố Nại Hà Luân Hồi Kiều càng được rồi hơn đầy đủ. Qua mấy chục ngày, Nại Hà Luân Hồi Kiều lúc này mới đình chỉ hấp thu, Phong giật nhích miệng lên, lập tức thu rồi Nại Hà Luân Hồi Kiều. Dương mắt nhìn một chút phía trước, chỉ thấy âm vụ đã tiêu tan, ở tại xuất hiện trước mặt một ngôi đại điện, cung điện này chính là Luân Hồi Đại Điện, bởi vì chút nào không có nguy hiểm, Phong giật ở Luân Hồi bên trong cung điện tìm mấy lần sau khi, mang theo bao trùm pháp bảo cùng một viên âm dương đồ án hình thoi tinh thạch rời khỏi nơi này. Sầm sầm sầm. Ngay khi Phong giật đã đi ra Luân Hồi Đại Điện thời điểm, Luân Hồi Đại Lục truyền đến từng trận run rẩy, vô số tu sĩ vào đúng lúc này bị Luân Hồi Đại Lục dẫn tới một chỗ, ở đây không đơn thuần có Luân Hồi Đại Lục, còn có cái khác bốn cái đại lục, dường như này mấy khối đại lục đồng thời đã hẹn ở giống như vậy, đều đến nơi này. Ở phía xa có một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, đóa hoa này cách vồ có tới vạn trượng khoảng cách, hơn nữa lúc này đã có nở rộ dấu hiệu. Một luồng bài xích sức mạnh ở năm cái đại lục bên trên xuất hiện trong nháy mắt, vô số tu sĩ cùng dị tộc tu sĩ tất cả đều bị bắn ra ngoài, bọn họ từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc trong nháy mắt. Song phương tách ra, từng luồng sát khí ở song phương trên người bốc lên, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thét to, thật náo nhiệt nha. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở song phương trước mặt, người này liên tiếp nụ cười bị ổi, đối với song phương kiếm bạc nổ trương bầu không khí không để ý chút nào. Phong đạo hữu. Lúc này một tiếng khẽ kêu truyền vào Phong giật lỗ tai, theo Cao Tư Mi thân ảnh của xuất hiện ở người này bên người. Cao đạo hữu, đã lâu không gặp, tiên khí đều hấp thu xong đi. Cao Tư Mi gật đầu một cái nói. Này còn nhờ vào Phong đạo hữu, bằng không tiểu nữ căn bản là không có cách thu được tiên khí. Hừ. Lúc này hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong giật cùng Cao Tư Mi lỗ tai. Liếc mắt đưa tình đi về nhà, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phong giật hơi nhướng mày, bất mãn nói. Ngươi là cái thá gì, lại dám quản hai người bọn ta lỗ hồng chuyện tình. Người kia và Cao Tư Nghi rõ ràng sững sờ, đối với Phong giật nói hai người có chút không rõ. Phong giật cũng lười giải thích, cũng không quản đối phương khuôn mặt tức giận, vọt thẳng Long Ngạo Thiên hô. Đại ca! Phong giật mang theo Cao Tư Mi bay thẳng tới rồi Long Ngạo Thiên bên người, hai người chăm chú ôm nhau, thời khắc này hai người tưởng niệm tình đều ở này không nói lời nào. Đại ca, tứ đệ, đại ca, những năm này ngươi trôi qua có khỏe không? Cũng không tệ lắm, ở Càn Khôn Tông sành ăn, còn có một quần lão gia hỏa ở phía sau bảo bọc, xem ai không vừa mắt, liền lên đi đánh hắn một trận. Ha ha ha, đúng rồi. Tam tỷ vẫn tốt chứ? Tam muội cũng rất tốt, lần này không có thể tới nơi này thật có chút đáng tiếc. Đang lúc này thiên ma cũng đi tới hai người bên người hô. Đại ca, tứ đệ. Lão nhị, ngươi cũng đi ra. Ăn, may mắn mà có tứ đệ, nếu như không phải tứ đệ, e sợ lần này ta liền sẽ không còn được gặp lại đại ca. Đột nhiên Long Ngạo Thiên bùng nổ ra một luồng khổng lồ sát khí, chỉ nghe giận dữ hét. Cái kia mắt không mở tiểu tử lại dám tổn thương huynh đệ của ta, lão tử đem hắn kẻ vô dụng đuổi ra ngoài. Phong huynh. Ngay khi Long Ngạo Thiên gào thét thời điểm, vương thần thân ảnh của xuất hiện ở Phong giật trước mặt của, hai người ôm một cái theo Phong giật nói rằng. Đại ca, nhị ca, đây là ta rắn chắc một vị bằng hữu. Hắn gọi vương thần, còn có một vị gọi ma kiếm, bất quá bây giờ hắn chân thân bị hủy diệt, chỉ còn dư lại thần hồn, bất quá lần này sự tình xong việc sau khi, ta liền sẽ giúp hắn khôi phục chân thân. Phong giật nói, đem ma kiếm phóng ra, chỉ có điều ma kiếm lúc này là thần hồn trạng thái, ma kiếm vừa ra tới, lập tức liền thấy vương thần. Vương huynh, ma kiếm huynh đệ, ngươi đây là... Bị dị tộc tu sĩ khiến cho, không có chuyện gì còn chưa chết. Lại là dị tộc. Thiên ma khẽ quát một tiếng. Ta chính là suýt chút nữa đã bị chết ở tại dị tộc trong tay. Trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên tỏ rõ vẻ sát khí nhìn chằm chằm dị tộc tu sĩ, bất quá đúng vào lúc này, những dị tộc kia tu sĩ dường như hoàn thành nhiệm vụ giống như vậy, trực tiếp tạo ra một đạo vòng bảo vệ đưa bọn chúng toàn bộ bao phủ ở bên trong, theo hư không phá tan một cái khe, những này dị tộc tu sĩ trực tiếp đã bị hút vào bên trong. Đừng trốn. Lập tức, Phong Giật bên này có người hô to, nhưng đáng tiếc bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản gì tộc tu sĩ rời đi. Vào lúc này Phong Giật đột nhiên lấy ra Nại Hà Luân Hồi Kiều hướng về dị tộc chi tu trấn áp tới. Trong thiên địa lập tức bao phủ một luồng khí tức âm sâm, mấy vạn trượng khoảng cách Nại Hà Luân Hồi Kiều trong nháy mắt liền bao phủ ở vẫn không có tiến vào hư không trong cái khe dị tộc tu sĩ đỉnh đầu. Bọn họ dường như chúng rồi thuật đỉnh thân giống như vậy, ở Nại Hà Luân Hồi Kiều bao phủ dưới, không cách nào nhúc nhích chút nào. Chết! Lúc này người tu tiên hai mắt đỏ đậm ở Long Ngạo Thiên gào thét dưới trong nháy mắt bạo phát. Mấy ngày này bọn họ bị những này dị tộc chi tu lấn ép lợi hại, rất nhiều tu sĩ đều đã bị chết ở tại trong tay bọn họ, trong đó cũng bao quát bọn họ thân bằng hảo hữu. Phong Giật tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt liền đi tới Nại Hà Luân Hồi Kiều mặt trên, một quyền hung hăng đánh xuống, một con số 10 trượng cự quả đấm to xuất hiện ở dị tộc tu sĩ đỉnh đầu. Trong hư không, vô số pháp bảo, vô số chiến kỹ, tất cả đều đánh về nơi này. Dị tộc tu sĩ cũng không có thể trơ mắt chờ chết, bọn họ từng cái gào thét lớn, đỉnh đầu xuất hiện từng con to lớn tà ác yêu thú, chúng nó dương nanh múa vuốt thẳng hướng người tu tiên. Âm âm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, âm thanh chấn động mười triệu dặm. Thời khắc này, hư không dường như mạng nhện giống như vỡ vụn, từng mảng hư không mảnh vỡ không ngừng vỉnh lên tán, toàn bộ hư không đều ở đây sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số máu tươi bay lả tả hư không, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở trên hư không tung tóe, chẳng những là gì tộc chi tu, chính là người tu tiên cũng xuất hiện thương vong. Đại chiến kéo dài đến hai khắc chung, lúc này mới đình chỉ lại, phàm trần là không có tiến vào hư không gì tộc chi tu đủ hết bộ phận bị chém giết, chính là người tu tiên cũng bỏ ra mấy trăm người đánh đổi. Vào lúc này, không có ai lựa chọn lui ra, cho dù là chết, bọn họ cũng phải bị chết quang vinh, bởi vì đây là chủng tộc ở giữa cừu hận, đây là mấy kỷ nguyên tới nay mai phục cừu hận, ngoại trừ Phong Giật ở ngoài, chỉ cần là ở đại tông môn tu hành tu sĩ, ở trước khi tới đây đều bị tông môn truyền vào quá, cho dù là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cũng không ngoại lệ. Người chết đi, lưu lại đồ vật đương nhiên sẽ bị người thu lấy, bất quá cũng không có người tiến hành cướp giật, bọn họ đem tất cả vật phẩm đều tập trung ở đồng thời, để người quen biết hoặc là đồng môn nhận lãnh, bởi vì này những người này chết quang vinh. Hồi lâu sau có người đi ra hô: các vị đạo hữu đón lấy chúng ta đều sắp trở thành người cạnh tranh, nếu quả thật đến đó một bước, chúng ta sinh tử bất luận. Được, sinh tử bất luận. Lập tức, vô số tu sĩ đều xông về một chỗ, ở nơi đó một đóa đại đạo chi hoa từ từ thành thục, lúc này đại đạo chi hoa đủ có mấy vạn trượng, đóa hoa đã hoàn toàn nở rộ. Ở đằng kia nở rộ trên mặt cánh hoa, từng đạo môn hộ ra hiện ra tại đó, rất rõ ràng, chỉ cần đi vào trong cánh cửa, hẳn là sẽ đi đến một thế giới khác, ở nơi đó, phải là bọn họ cuối cùng tranh cướp nơi, tạo hóa tranh cướp nơi. Có người thứ nhất phóng đi, đương nhiên thì có thứ hai, rất nhanh gần vạn người tất cả đều vọt tới, một ít đóa đại đạo chi hoa đủ có mấy ngàn cánh hoa, những người này lo lắng tiến vào xong, môn hộ đóng. Chết đi cho ta. Thời khắc này, rốt cuộc có người không nhìn được thẳng hướng phía trước mình tu sĩ, ở trên con đường tu hành, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu không chính mình thành vì người khác đá đạp chân, nếu không người khác thành vì mình đá đạp chân. Phong Giật mấy người tốc độ cũng hết sức nhanh, bọn họ ngay khi đám người phía trước nhất, trong nháy mắt, năm người hướng về năm cái cánh hoa môn hộ phóng đi, sau lưng những tu sĩ kia há có thể để cho bọn họ thực hiện được, lập tức tụ hợp lại một nơi. Pháp bảo, chiến kỹ tất cả đều đánh tới, thời khắc này trước mặt bọn họ người chính là bọn họ công địch. Chết đi cho ta. Cao Tư Ni khẽ quát một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, một cái cự đại chú phù ra hiện sau lưng hắn tu sĩ trên người, trong nháy mắt thấy cho bọn họ bao phủ. Cảnh giác cao tu sĩ trong nháy mắt thoát đi, động tác hơi chậm, người trực tiếp bị chú phù gắn vào trên người, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào mọi người lỗ tai. Cũng trong lúc đó, một con chân long bóng mờ thẳng hướng mặt khác một đám tu sĩ, chính là Long Ngạo Thiên thi triển chân long thân thể, dựa vào công kích lực đạo, Long Ngạo Thiên cùng Cao Tư Nghi kề vai sát cánh, cùng đi tiến nhập cử đại trên mặt cánh hoa môn hộ. Thiên ma cũng là thi triển ra sở trường chiến kỹ, một viên to lớn thiên ma đầu lâu xuất hiện, trực tiếp mở cái miệng rồng nuốt hướng về phía những tu sĩ kia, mà hắn cũng một đầu đâm vào bên trong. Vương thần càng thêm thẳng thắn, trực tiếp lấy ra phi kiếm, vội vã phi kiếm sức mạnh vọt vào môn hộ, chỉ có Phong giật mình lúc này mặt tươi cười nhìn chằm chằm sau lưng những tu sĩ kia, Nại Hà Luân Hồi Kiều trong nháy mắt hiển lộ lên đỉnh đầu, chỉ cần những tu sĩ kia dám can đảm ra tay, hắn sẽ để cho bọn họ biết bông hoa tại sao hồng như vậy. Quả nhiên, những tu sĩ kia biết Phong giật mạnh mẽ. Lúc trước chém giết những gì tộc kia chi tu thời điểm bọn họ liền đã lĩnh giáo rồi, khi đó Phong giật chém giết gì tộc chi tu nhiều nhất, hơn nữa phần lớn gì tộc chi tu đều là bị hắn cho ngăn lại, người như vậy bọn họ đều tránh không kịp, há có thể cùng với đối kháng. Những tu sĩ kia từng cái quay đầu sọ, hướng về những thứ khác đại đạo chi hoa cánh hoa phóng đi, đã không có Phong giật này một cánh cửa, còn đều có ngàn cái môn hộ cùng của bọn hắn. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, ở Long Ngạo Thiên bốn người bọn họ vọt vào môn hộ sau khi, những kia môn hộ căn bản không có biến mất. Ha ha ha! Phong giật lúc này ngửa mặt lên trời cười to, thời khắc này hắn gần giống như hôm nay bá chủ giống như vậy, hoàn toàn không đem các loại người để vào trong mắt. Nại Hà Kiều vừa thu lại, sải bước bước về phía đại đạo chi hoa môn hộ, chẳng ra gì chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Lại vào tiên khư. 18. Phong tiên quả. Phong giật cười lớn bước vào đại đạo bông hoa trong cánh cửa, không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở. Thời khắc này Phong giật gần giống như chúa tể của vùng thế giới này giống như vậy, chấn nhiếp từng cái tu sĩ trái tim. Ở Phong giật tiến vào môn hộ sau khi, lập tức xuất hiện ở một mảnh kỳ lạ trong đại lục, trong này khắp nơi đều tràn đầy dược dị. Theo lý thuyết, giống như vậy có thể lấy linh dược địa phương. Không nên nắm giữ như vậy khí tức mới là, có thể lại cứ thiên xuất hiện. Tản ra thần thức, Phong giật bỗng nhiên liền nắm trong tay mấy trăm ngàn dặm địa phương, Phong giật trong lòng ngược lại có một tia kinh ngạc, nơi này lại không có áp chế thần thức của mình, hơn nữa thần thức của mình lại làm lớn ra mấy lần có thừa. Nơi này thật lớn. Phong giật trong lòng thầm khen một tiếng. Tuy rằng không biết nơi này là địa phương nào, thế nhưng nơi này so với Luân Hồi Đại Lục đến không biết to được bao nhiêu lần. Đó là cái gì? Phong giật thần thức lập tức phát hiện mấy tên tu sĩ ra tay đánh nhau, ở tại bọn hắn xa xa mấy vạn trượng địa phương, lại xuất hiện một rừng cây. Những này cây rất kỳ quái, ở phía trên kết một chút dường như quả táo vậy trái cây, chỉ có điều trái cây hiện màu đỏ tím. Tốt đầy đủ linh khí, đồng nhất viên trái cây tối thiểu tương đương với một tên phong linh cảnh sơ kỳ tu sĩ sức mạnh. Phong giật trong lòng kích động, lập tức ý thức được đây là nào đó trồng linh dược, thân hình lói lên chớp mắt mấy vạn dặm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia vài tên tu sĩ bên người. Cái kia vài tên tu sĩ nguyên bản chính đang đại chiến, Phong giật đột ngột xuất hiện trực tiếp để mỗi người bọn họ tách ra rằng co lấy, thậm chí mơ hồ có một loại sẽ đối Phong giật vây kín tư thế. Hừ, coi như ta không giết các ngươi, bằng tu vi của các ngươi muốn có được những kia trái cây, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Phong giật không thèm nhìn bọn họ, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa những kia trái cây hừ lạnh nói. Trước khi hắn kiểm tra thời điểm liền đã phát hiện ở đằng kia chút cây ăn quả cành lá bên trong ẩn giấu đi một ít kỳ dị sinh vật. Những sinh vật này cũng không có linh lực gợn sóng, thế nhưng là cho Phong giật một loại tâm quý cảm giác. Là ngươi. Lúc này mấy người này ở trong một người tỏ rõ vẻ kinh hãi kinh ngạc thốt lên một tiếng, rõ ràng cho thấy nhận ra Phong Dật. Không có cách nào trước Phong Dật danh tiếng xuất tan, tin tưởng không có ai không quen biết hắn. Là hắn. Là tu sĩ kia. Rất nhanh, những người còn lại cũng đều từng cái lộ ra thần sắc kinh hãi la lên, bọn họ cũng nhận ra Phong Dật, dù sao Phong Dật cho lúc trước bọn họ chấn động quá khổng lồ. Gặp qua Phong đạo hữu, ta chỉ muốn hai viên phong tiên quả, nhiều một viên không lấy. Phong Dật liếc mắt nhìn người nói chuyện, đối với việc này người có thể biết mình tên có chút kinh ngạc, dường như nhìn ra Phong Dật nghi hoặc, chỉ nghe này có người nói. Tại hạ Vu Tử Hiên đã từng có may mắn nghe được Phong đạo hữu tên cùng sự tích, tại hạ hết sức kính nể. Ừ. Phong Dật gật đầu một cái, ừ một tiếng theo hỏi, Vu đạo hữu, những trái này vì sao gọi phong tiên quả? Vu Tử Hiên đại hỉ, có thể được Phong Dật gọi thành đạo hữu, hắn cũng coi như là tự hào, lập tức nhảy đến Phong Dật bên người nói. Đa tạ Phong đạo hữu nâng đỡ, kỳ thực ta biết cái này trái cây gọi phong tiên quả, cũng là trong lúc vô tình thấy được một quyển viễn cổ kỳ dị tạp đàm bên trong ghi lại loại trái này. Vu Tử Hiên nói tới chỗ này nhìn Phong Dật một chút, phát hiện Phong Dật lại lộ ra muốn phải tiếp tục nghe tiếp bộ dạng, lập tức giải thích. Phong tiên quả, viễn cổ kỳ dị tạp đàm bên trong nói đến quá, có một loại dị quả. Tu sĩ thực chi có thể thăng tiên đắc đạo, đương nhiên, đây chỉ là tiên giới vẫn tồn tại thời điểm. Hiện tại dựa theo suy đoán của ta trực tiếp đột phá hợp thể kỳ đạt đến phong linh cảnh hẳn là không có vấn đề, chỉ có điều bình thường đều không cần, chỉ có xa xôi ánh sao bóng mới có thể sử dụng lên, ta cũng là muốn mang về cho em gái của ta. Đối với phong linh quả Phong Dật kỳ thực đã không cần thiết, đặc biệt là nghe được Vu Tử Hiên nói chỉ có thể khiến người ta đột phá đến phong linh cảnh, khi hắn đi tới Bạch Cốt tinh vực thời điểm liền biết thiên địa quy tắc đầy đủ hết tinh cầu, đột phá phong linh cảnh cái kia đều là chuyện dễ dàng. Thế nhưng nghe được Vu Tử Hiên nói mang về đến tinh cầu của mình, Phong Dật lúc này mới động tâm, Đông Nguyên Tinh còn có rất nhiều chính mình người quen biết ở nơi đó, chính mình hoàn toàn có thể mang theo phong tiên quả trở lại cho bọn họ dùng. Được, một hồi ta chiếm được phong tiên quả sẽ cho hai ngươi viên, ngươi tại nơi này ở lại là được rồi. Đa tạ phong đạo hữu, bất quá ta đi theo bên cạnh ngươi giúp ngươi đem. Không cần, ngươi cùng ở bên cạnh ta chỉ có thể là gánh nặng của ta. Phong Dật nói xong cũng muốn xông tới, nhưng lúc này còn dư lại mấy người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lấy ra pháp bảo hướng về phong tiên quả phóng đi. Tuy rằng phong tiên quả đối với bọn họ vô dụng, thế nhưng lấy ra đi bán tiền tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Phong Dật khịt mũi nở nụ cười, căn bản không để ý tới bọn họ, trái lại dừng bước hai mắt nhìn chòng chọc vào mấy người bọn hắn. Đang lúc bọn hắn vọt tới cây ăn quả bên cạnh đưa tay muốn hái phong tiên quả thời điểm, những kia cây ăn quả mặt trên ong ong ong lập tức bay ra hắc áp áp một mảnh sâu. Những kia sâu một bay ra ngoài, ngay lập tức sẽ đánh về phía này vài tên tu sĩ, bọn họ lập tức vung trưởng mãnh liệt phách, nhưng mà lực đạo rơi vào sâu thân mình dường như đá chìm biển lớn giống như vậy, không nổi một tia sóng lớn. A, này là quái vật nào? Từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào Phong Dật cùng Vu Tử Hiên trong tai, chẳng ra gì chốc lát, cái kia vài tên tu sĩ liền đã biến thành một đống bạch cốt. Máu thịt của bọn họ tất cả đều đã biến thành phi trùng trong bụng món ăn. Vu Tử Hiên tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm những kia màu đen phi trùng. Hắn không tin, mới vừa rồi còn sống sờ sờ cùng chính mình đối chiến mấy cái tu sĩ, chỉ là trong nháy mắt liền đã biến thành bạch cốt. Theo liền thấy Vu Tử Hiên nhìn chằm chằm Phong Dật bóng lưng, trong lòng kinh đào hãi lãng, đối với Phong Dật kính nể chi tâm càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải Phong Dật đến, e sợ mình cũng muốn cùng bọn hắn như thế, trở thành một chồng bạch cốt rồi. Lúc này Phong Dật ngã là không có làm ra cử động gì, ở đằng kia chút sâu cắn nuốt những tu sĩ kia lần thứ hai ngủ đông trở về cây ăn quả sau khi... Phong Dật lúc này mới lấy ra kim lân phệ hồn phiên cùng màu vàng kỳ lân câu thông sau khi một đạo âm hồn bay thẳng hướng về phía phong tiên quả. Trong nháy mắt, những kia ngủ đông phi trùng lần thứ hai vọt ra, chỉ thấy chúng nó từng cái mở ra cánh, so với lúc trước còn muốn sốt sắng, dường như mặt gặp đại địch giống như vậy, chỉ có điều chúng nó cũng không có phát hiện âm hồn tồn tại, chỉ là cảm giác khiến chúng nó hết sức căng thẳng. Phong giật khóe miệng nở một nụ cười, theo trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo thần hồn, chính là bị diệt chân thân ma kiếm. Đạo huynh, cho ngươi một quả nhiệm vụ, đi đem những cây đó trên trái cây đều cho ta hái lại đây, sau đó ta biết luyện đan sử dụng. Nguyên lai Phong giật trước làm ra vẻ cũng là vì hiện vào thời khắc này, chỉ thấy Phong giật thu rồi kim lân phệ hồn phiên, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm ma kiếm, cái này gọi là cái gì, cái này kêu là nhân họa đắc phúc, rác rưởi lợi dụng. Ma kiếm tàn nhẫn mà trà sát một chút Phong giật, lập tức bay về phía phong tiên quả, quả nhiên những kia màu đen sâu tuy rằng sù lông khắp nơi tìm kiếm, có thể là căn bản tìm không được ma kiếm tồn tại. Ma kiếm lập tức đưa tay hái phong tiên quả ném vào nạp giới, chẳng ra gì chốc lát, liền hái được không xuống hơn 100 viên. Cho tới những kia màu đen sâu, thì lại nhanh chóng xoay quanh, khắp nơi tìm kiếm ma kiếm tồn tại, có thể là căn bản không tìm được. Khoảng chừng đi qua một phút, ma kiếm lúc này mới tỏ rõ vẻ u oán nhìn chằm chằm phong giật nói. Lại coi ta là miễn phí lao công, coi như ngươi lợi hại. Một viên nạp giới nhét vào phong giật trước mặt của, phong giật đưa tay vừa tiếp xúc với đến. Nhàn dối cũng là nhàn dối, đây đều là vì ngươi đúc lại chân thân làm chuẩn bị đây, lẽ nào ngươi không biết đúc lại chân thân phải vô cùng hơn vật liệu sao? Phong giật mặt tươi cười đem thần thức dò vào nạp giới, bên trong đủ không còn có hơn 1000 phong tiên quả, bất quá phong tiên quả cũng không thể như vậy gửi, nhất định phải bố trí tấm chế, để cho bảo tồn hoàn mỹ linh khí mới có thể. Khắc chung sau khi, phong giật này ở hài lòng vỗ tay một cái, theo lấy ra 5 viên phong tiên quả đưa đến Vu Tử Hiên trước mặt của, Vu Tử Hiên lập tức kích động nhìn chằm chằm phong giật nói. Phong đạo hữu, không cần nhiều như vậy, có 2 viên là được rồi. Cho ngươi ngươi liền. Phong giật nói tới chỗ này trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, theo đem phong tiên quả hướng về Vu Tử Hiên trong lòng bịt lại, lôi kéo cánh tay của hắn điên cuồng đi vội vã. Ngay khi phong giật lôi kéo Vu Tử Hiên vừa thoát đi, bọn họ trước đứng địa phương lập tức bị hắc áp áp một mảnh phi trùng bao phủ, chúng nó dường như tựa như phát điên theo sát phong giật phía sau. Phúc phúc, bất cần mất kinh châu a. Phong giật vừa bay nhanh, vừa nhìn chằm chằm phía sau đuổi sát không buông phi trùng hô, sẽ bị phi trùng truy kích, chính là bởi vì hắn lấy ra phong tiên quả, vốn là dưới cái nhìn của hắn, phong tiên quả đã bị mình phong ấm, khí tức hẳn là bại lộ không ra mới đúng, làm sao biết vẫn bị những kia màu đen phi trùng phát hiện. Nhanh lên một chút đem phong tiên quả thu lại, ngươi vẫn đúng là muốn không chết được. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, Vu Tử Hiên lập tức ý thức được, đem 5 viên phong tiên quả nhận được nạp giới, có thể là không biết tại sao, những kia phi trùng dường như nhất định phong giật giống như vậy, căn bản không rời đi, chính là đuổi theo phong giật phía sau cái mông không buông tha. Phúc, chúng nó là thế nào nhận định tiểu gia, lẽ nào tiểu gia quá đẹp trai, liền phi trùng đều bị tiểu gia ta hấp dẫn. Phong giật thấp giọng mắng, bị hắn nhấc theo Vu Tử Hiên trong lòng thầm mắng một tiếng. Không biết xấu hổ, soái cũng là ta soái a, ngươi cùng soái dính dáng sao? Đương nhiên rồi, Vu Tử Hiên sẽ không ngốc đến nói ra, tùy ý phong giật lôi kéo không ngừng bay nhanh đầy đủ phi bôn mấy triệu dặm, những kia màu đen phi trùng căn bản cũng không thả lỏng, hơn nữa khoảng cách phong giật cùng Vu Tử Hiên hai người đã không đủ 30 trượng. Phúc, con cọp không phát uy, ngươi cho ta là mèo ốm a. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, không nói hai lời trực tiếp một chưởng liền đánh tới, đồng thời đem Vu Tử Hiên thời gian vung một cái quăng về phía trước, mà hắn thì lại móc ra 2 viên phong tiên quả một tay một cái, điên cuồng hướng về hướng khác bay đi. Không hề bởi vì ở phong giật móc ra phong tiên quả sau khi, những kia màu đen sâu chỉ còn lại có một cái mục tiêu, chính là phong giật. Hắc áp áp một mảnh phi trùng đại quân gào thét lên sông về phong giật. Tiểu tử, muốn thoát khỏi là tiên trùng, cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì chúng nó có thể qua lại hư không. Nhưng vào lúc này, phong giật trong tai cuối cùng nhớ ra cổ lão thanh âm đàm thoại. Là tiên trùng. Qua lại hư không. Phong Dật trong lòng cả kinh, nói thầm một tiếng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Lại vào tiên thư. 19. Thì tiên trùng. Từ xưa tương truyền, phong tiên quả có thể để người ta bình địa phi thăng, đắc đạo thành tiên, nhưng mà phong tiên quả muốn có được lại hết sức gian nan, hầu như có thể nói đây là một loại chỉ nghe kỳ danh, không gặp hình nghịch thiên chi vật. Cũng không phải là phong tiên quả ở mấy kỷ nguyên tiên giới không thông thường, chỉ là loại trái này rất khó chiếm được, bởi vì ở phong tiên quả sinh trưởng trong quá trình sẽ phối hợp một loại kỳ dị sâu. Loại này sâu chuyên môn hấp thu phong tiên quả linh khí sinh trưởng. Khi sâu thành thục thời điểm, cũng là phong tiên quả thành thục thời điểm, chỉ có điều phong tiên quả thành thục thời điểm, cũng là biến mất thời điểm, bởi vì phong tiên quả sẽ trực tiếp bị loại này sâu nuốt chửng, hoàn thành chúng nó bước cuối cùng sinh trưởng. Sau đó có tiên nhân muốn thu được phong tiên quả, không nghĩ tới bất luận khiến dùng pháp thuật gì, đều không thể đánh giết những con trùng này, trái lại bị những con trùng này cắn nuốt tinh huyết của hắn để cho hóa thành một đống bạch cốt. Lại sau đó, những con trùng này đã bị những tiên nhân kia mệnh danh thị tiên trùng. Thị tiên trùng hung danh không phải một ngày hay hai ngày hình thành, mà là trải qua thời gian dài, đều là có một ít tiên nhân muốn đến phong tiên quả, bị chém giết mà có được. Có thể nói có thị tiên trùng địa phương, những tiên nhân kia đều phải nhượng bộ lui binh. Phong Dật mang theo hai viên phong tiên quả điên cuồng trốn chuỗi, cường linh thuật, huyết độn thuật bạo phát dưới thân thể dường như một đạo tàn ảnh, nhưng mà thị tiên trùng tốc độ cũng cực nhanh, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, ở lóe lên đã là mấy vạn dặm khoảng cách. Bất luận Phong Dật tốc độ nhiều khối thì tiên trùng trước sau đều ở sau người hắn theo sau, như có ý đang chơi đùa Phong Dật. Không thể luôn như vậy xuống, nhất định phải muốn một cái biện pháp mới có thể. Cổ lão, ngươi có biện pháp gì? Tiến vào hỗn độn châu là được rồi, như vậy là tiên linh trùng đều bắt giữ không tới hơi thở của ngươi rồi. Phong Dật hơi nhướng mày, hắn không phải là không có nghĩ đến cái này biện pháp. Chỉ là tổng nếu như vậy, sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ chết ở hỗn độn châu dưới. Trước ở trước mặt mọi người tiến vào hỗn độn châu, đó là Phong Dật quyết định những người này kiêu ngạo sẽ không tới tìm tòi chính mình hỗn độn châu đến tột cùng. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Thật không có biện pháp khác. Cổ lão chìm đắm sau một thời gian ngắn nói rằng, biện pháp ngược lại có một, chỉ có điều liền tiên nhân đều chưa thành công, ngươi không nhất định sẽ thành công. Biện pháp gì? Khống chế thì tiên trùng. Khống chế thì tiên trùng. Không sai, ngươi cũng đã biết thì tiên trùng dựa vào cái gì đến bắt giữ hơi thở của ngươi sao? Chẳng lẽ không phải thân thể ta tản mát ra chân lực khí tức cùng phong tiên quả khí tức sao? Ngươi nghĩ đơn giản vãi, nếu như đúng là nếu như vậy, những tiên nhân kia cũng sẽ không chết đi tới, chúng nó là bắt giữ thần trí của ngươi. Bắt giữ thần trí của ta. Phong Dật khuôn mặt kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới thì tiên trùng là bắt giữ tu sĩ thần thức, tiến hành khóa chặt tu sĩ. Cứ như vậy, bất luận tu sĩ chạy đến đâu bên trong, đều không thể chạy trốn thì tiên trùng truy sát. Không cần hỏi dò cổ lão nên làm gì đi khống chế thì tiên trùng. Phong Dật trực tiếp dò ra một luồng thần thức hướng về một con thị tiên trùng phóng đi, trong nháy mắt liền tiến vào thị tiên trùng thân thể. Thật mạnh sức mạnh thần thức. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thần trí của hắn mới vừa tiến vào thị tiên trùng thân thể, đã bị một cổ cường đại thần thức bình phong cho chắn bên ngoài, có thể cảm giác được cái này thần thức bình phong chính là thị tiên trùng thần thức. Tiến vào thị tiên trùng thân thể. Phong Dật lúc này mới phát hiện thì tiên trùng thần thức lại kéo dài ra một nói cực nhỏ thần thức sợi tơ qua lại ở trong hư không, mà một đầu khác chính là buộc chặt ở trong biển ý thức của chính mình. Phúc, đây là cái gì kỹ năng thiên phú? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, nếu như không phải tiến vào là linh trùng thân thể, Phong Dật tuyệt đối không phát hiện được thì tiên trùng thì ra là như vậy khóa chặt mình trước mình là một chút cũng không có cảm giác được. Cho dù là dò ra thần thức kiểm tra. Nhưng vào lúc này, Một con thị tiên trùng thân ảnh của xuất hiện ở Phong Dật đạo này thần thức trước mặt, lộ ra một bộ hung hãn vẻ mặt nhìn chằm chằm Phong Dật, khóe miệng răng nanh hàn quang lóe lên, lập tức xông về Phong Dật. Phong Dật kinh hãi, rất rõ ràng, này con thị tiên trùng muốn nuốt thần thức của mình, mà hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, những tiên nhân kia tại sao bị thị tiên trùng cắn nuốt sau khi, liền thần hồn đều không có trốn ra được. Không đúng vậy, nếu là như vậy, tại sao âm hồn cùng ma kiếm thần hồn đều không có bị phát hiện đây? Phong Dật đột nhiên nghĩ tới một nơi kỳ quái, Phong Dật cảm thấy chỉ cần mình giải khai bí mật này, vậy mình rất có thể khống chế hoặc là giết chết thị tiên trùng. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm, thị tiên trùng thần thức đã vồ giết tới, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành tránh né. Trong nháy mắt, Phong Dật thần thức trốn ra thị tiên trùng thân thể, thời khắc này thị tiên trùng thần thức dường như đã mất đi mục tiêu giống như vậy, căn bản không phát hiện được Phong Dật tồn tại. Phong Dật ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lẽ nào những này thì tiên trùng chỉ có thể nhận ra được tiến vào thân thể mình hoặc là chính mình tiến vào thân thể người khác thần thức hay sao? Nếu là như vậy, vậy thì có thể giải thích tại sao chính mình trước thả ra âm hồn cùng ma kiếm thần hồn, những này thì tiên trùng không phát hiện được rồi. Sau một khắc, Phong Dật lần thứ hai tiến nhập này con thị tiên trùng thân thể, quả nhiên thị tiên trùng thần thức xuất hiện lần nữa, hướng về chính mình vồ giết mà tới. Phong Dật lần thứ hai bay ra thị tiên trùng thân thể, như vậy ba phen, Phong Dật rốt cuộc xác định thị tiên trùng chỉ có thể phát hiện tiến vào kỳ thân thể hoặc là tiến vào thân thể người khác thần thức, bất quá nhưng có thể phát hiện chân thân chi trung thần nhận thức. Muốn không bị phát hiện, chỉ có thần thức hoặc là thần hồn ly thể mới có thể. Phúc tốt biến thái kỹ năng thiên phú, vô sỉ vãi đào mạng điều kiện. Phong Dật mắng to, lập tức tìm kiếm khống chế thì tiên trùng thời cơ. Thần thức của mình muốn khống chế thì tiên trùng thân thể cũng không đơn giản. Đầu tiên liền muốn tiêu diệt hoặc là nuốt chửng thì tiên trùng thần thức mới có thể. Có. Phong Dật suy nghĩ xoay một cái, sáng mắt lên. Lập tức nghĩ tới một cách biện pháp, sau một khắc, Phong Dật sẽ thu hồi thần thức của mình theo phân ra 5 phần 10 sức mạnh thần thức bao vây lấy một đạo diệt thần kiếp lôi hướng về thị tiên trùng thân thể bay đi. Tiến vào thị tiên trùng thân thể, Phong Dật tỏ rõ vẻ cười mờ ám, chỉ nghe khẽ quát một tiếng. Con vật nhỏ, đưa một mình ngươi đại lễ. Trong nháy mắt, Phong Dật liền giải khai đạo này diệt thần kiếp lôi phong tỏa, thả ra một tia diệt thần kiếp lôi theo lập tức đem phong ấn lần thứ hai bố trí kỹ càng. Quả nhiên, đồng nhất tia diệt thần kiếp lôi xuất hiện trực tiếp để thị tiên trùng cảm nhận được sợ hãi, tuy rằng nó xoay người chạy, nhưng đáng tiếc ở Phong Dật dẫn tới dưới, một ít tia diệt thần kiếp lôi trong nháy mắt liền đánh vào thị tiên trùng trong thần thức, trong nháy mắt liền đem thần thức hóa thành tro tàn. Phong Dật lập tức phân ra tam thành sức mạnh thần thức đem đồng nhất ti diệt thần kiếp lôi phong tỏa theo, còn dư lại 2 phần 10 ở phân ra một thành trực tiếp tiếp quản này con thị tiên trùng thân thể. Trong nháy mắt, này con thị tiên trùng gần giống như Phong Dật ánh mắt của giống như vậy, có thể nhìn thấy vô số thần thức sợi tơ quấn quanh ở Phong Dật trên thân thể, trong đó có mấy đạo phá lệ thô to. Cũng là ở Phong Dật kiểm tra trong nháy mắt, Phong Dật khống chế đồng nhất chỉ thị tiên trùng thân thể dừng một chút, lập tức lạc hậu hơn những thị tiên trùng đó. Cũng chính là lúc này, một đạo cường đại thần niệm truyền tới theo Phong Dật liền nhận được một tin tức, một cách để hắn lập tức đuổi tới đội ngũ tin tức. Thị tiên trùng người chỉ huy. Phong Dật biết, nhất định là thị tiên trùng bên trong nhân vật mạnh mẽ đang chỉ huy chính mình chiếm cứ này con thị tiên trùng. Phong Dật lập tức khống chế thì tiên trùng thân hình lói lên, về tới trong đội ngũ, đạo kia cường đại thần niệm biến mất không còn tăm hơi. Không có cần thiết từng con khống chế, trực tiếp đem vài con cường đại thì tiên trùng khống chế lại, vậy những thứ này thì tiên trùng liền sẽ vì chính mình sử dụng. Phong Dật lập tức dựa theo cái kia vài đạo so sánh thô thần thức sợi tơ tìm được 3 con tràn ngập mạnh mẽ mà lại rủ gì hơi thở thì tiên trùng. Này 3 con phải là này một đám thị tiên trùng đầu lĩnh. Phong Dật lập tức bao vây lấy một ít đạo diệt thần kiếp lôi tiến nhập một con thị tiên trùng đầu lĩnh thân thể. Quả nhiên, vừa mới tiến vào, một con hình thể rõ ràng so với lúc trước con kia lớn hơn gấp đôi thì tiên trùng xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, hướng về phía Phong Dật gầm thét lên, rõ ràng đối với cái này cái tiến vào thân thể hắn là không tố chi khách hết sức phẫn nộ. Đưa một mình ngươi đại lễ. Một ít ti diệt thần kiếp lôi trong nháy mắt bị Phong Dật phóng ra, ở Phong Dật dẫn tới bên dưới bắn về phía thì tiên trùng thần thức thân thể, sau một khắc thì tiên trùng đầu lính liền muốn chạy trốn, bất quá ở diệt thần kiếp lôi lóe lên dưới trong nháy mắt liền bổ vững vàng. Sau một khắc từng đạo tiếng rít chói tai truyền vào Phong Dật thần thức, một tiếng này âm thanh tiếng rít chói tai để Phong Dật hết sức khó chịu. Nên bị diệt thần kiếp lôi biến mất sau khi, này con thì tiên trùng đầu lĩnh thần thức thân thể rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều, so với lúc trước đã không đủ một phần mười. Tiểu bảo bối, ta đến rồi. Phong Dật hèn mọn hô theo thân hình lói lên thi triển nuốt trưởng thần thức đạo pháp, nuốt thần thuật, hướng về thì tiên trùng nuốt đi. Này nuốt thần thuật là Phong Dật ban đầu ở linh đảo chi chủ cái kia đạt được đến, chỉ bất quá khi đó hắn cảm thấy nuốt trưởng người khác thần thức có chút quá nghịch thiên, vì lẽ đó vẫn luôn không có từng dùng tới. Nhưng là hôm nay không giống, Phong Dật khổng lồ thần thức lập tức mở cái miệng rộng trực tiếp đem chọn chỉ thị tiên trùng thần thức thân thể nuốt vào trong bụng theo một luồng khổng lồ tin tức truyền vào Phong Dật trong đầu. Những tin tức này đều là có liên quan này con thị tiên trùng trải qua. Đầy đủ tiêu hóa nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới hoàn toàn nắm giữ này con thị tiên trùng hết thảy tin tức, thậm chí bao gồm khống chế cái khác thị tiên trùng khống chế phương pháp. Không chỉ như thế, Phong Dật chỉ cần phụ thân vào này con thị tiên trùng trên thân thể là có thể triển khai thị tiên trùng kỹ năng thiên phú, nuốt trưởng. Thôn phệ thiên địa bất kỳ linh khí, thôn phệ thiên địa bất kỳ thân thể máu thịt, thôn phệ thiên địa bất kỳ thần thức thân thể, thôn phệ thiên địa vạn vật. Có thể nói thì tiên trùng kỹ năng thiên phú nuốt trưởng, không có gì không nuốt, cho dù là núi đá, tiên liệu cũng có thể nuốt trưởng hết sạch. Chỉ có điều, Phong Dật cũng biết thì tiên trùng sinh mệnh là cỡ nào ngắn ngủi. Thì tiên trùng một đời đều phải dựa vào phong tiên quả mà sinh. Phong tiên quả thành thục thời gian chẳng những là phong tiên quả đích kỳ chết, cũng là thị tiên trùng đích kỳ chết. Bởi vì Phong Dật tại đây chỉ thị tiên trùng thần thức thân thể ở trong hấp thu một cái tin tức trọng yếu. Thị tiên trùng mẫu trùng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Lại vào tiên khư. 20. Thì tiên trùng đế. Thì tiên trùng mẫu trùng cũng gọi là tiên mẫu trùng. Là tiên mẫu trùng cũng không phải là nguyên bản là tồn tại, mà là hậu kỳ bồi dưỡng ra được. Đang phong tiên quả xuất hiện thời điểm thì tiên trùng sẽ phối hợp, cuối cùng cắn nuốt phong tiên quả sau khi, những này thì tiên trùng sẽ tự giết lẫn nhau. Bọn họ tàn sát hết sức bi thảm, đó là sống sờ sờ nuốt trưởng, đến lúc cuối cùng hai con thì tiên trùng cắn nuốt đối phương sau khi còn dư lại một con kia liền sẽ biến thành là tiên mẫu trùng. Là tiên mẫu trùng đi ngang qua mấy ngàn vạn năm bồi dưỡng sau khi sẽ biến thành thì tiên trùng đế, mà thì tiên trùng đế thực lực so với những kia tiên đế đến chỉ mạnh không yếu, chỉ tiếc vạn vật càng sinh, luôn có tương khắc đồ vật. Ở là tiên mẫu trùng tiến hóa thành thị tiên trùng đế một khắc đó, khắc tinh của nó sẽ xuất hiện. Vô số kỷ nguyên tới nay thành hình là tiên mẫu trùng có không ít, có thể là có thể trở thành thị tiên trùng đế nhưng không có một con, bởi vì chúng nó đều bị thiên địch nuốt chửng, mà cái thiên địch là cái gì thì tiên trùng không biết, bởi vì chúng nó xưa nay diệt có từng thấy, coi như gặp được, cũng không cách nào lưu truyền tới nay. Thời khắc này, Phong Dật tâm tư hoạt lạc, hắn không biết mình ý nghĩ này có thể hay không thực hiện thế nhưng hắn quyết định chính mình muốn thử một chút, cái kia chính là bồi dưỡng một con thị tiên trùng đế. Muốn bồi dưỡng thị tiên trùng đế không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, Phong Dật bước thứ nhất cần phải làm là khống chế những này thị tiên trùng, bước thứ hai nhưng là muốn cấy ghép tất cả phong tiên cây ăn quả, chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng được là tiên mẫu trùng. Do đó ở bồi dưỡng được thì tiên trùng đế. Đương nhiên, Phong Dật sở dĩ sẽ xuất hiện điên cuồng như vậy ý nghĩ cũng không phải là mù quáng mà đi. Hắn nắm giữ hỗn độn châu cùng có pháp tắc thời gian, chờ hắn đột phá đến âm hư cảnh thời điểm, hỗn độn châu bên trong một mảnh kia tốc độ thời gian trôi qua nơi đều sẽ lần thứ hai tăng cường mấy lần, cứ như vậy thời gian mấy ngàn vạn năm sẽ rút ngắn gấp trăm lần, thậm chí một ngàn lần. Nếu như rút ngắn một ngàn lần, cái kia mấy thời gian vạn năm, Phong Dật hay là chờ nổi, dù sao một người tu sĩ bình thường tới nói. Sống mấy chục ngàn năm đó là dễ như ăn cháo, coi như là bây giờ lời nói cũng nắm giữ hơn 2 vạn năm tuổi thọ, huống chi tu vi của hắn ở tương lai đâu chỉ phong linh cảnh. Y theo phương pháp này, Phong Dật lần thứ 2 đã khống chế còn dư lại 2 con thị tiên trùng đầu lĩnh, lúc này mới phát ra mệnh lệnh cấm chế truy kích mình bản thể, quả nhiên thị tiên trùng đình chỉ truy kích. Phong Dật mặt tươi cười thu rồi phong tiên quả quay đầu về tới thị tiên trùng bên cạnh, tuy rằng những này thì tiên trùng mỗi một người đều xù lông lên, nóng lòng muốn thử muốn nuốt trưởng Phong Dật, có thể là ở cái kia ba con cường đại thì tiên trùng đầu lĩnh dưới dâm uy, căn bản không dám ra tay. Phong Dật hài lòng gật gật đầu, lúc này mới thông qua ba con thì tiên trùng đầu lĩnh mệnh làm chúng nó không cần phải sợ, theo Phong Dật trực tiếp đem các loại thì tiên trùng đều cho nhận được hỗn độn châu bên trong, đồng thời cũng thu hồi phong ấm đó diệt thần kiếp lôi, lúc này mới hướng về sinh trưởng phong tiên quả địa phương phóng đi. Khi Phong Dật lúc trở lại, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, ở đây xương khô lần thứ hai nhiều hơn 10 chồng. Rất rõ ràng tại chính mình rời đi sau khi, lại người đến rồi. Vì không cho mọi người ở bị hại nặng nề, ta liền miễn cưỡng đem các loại phong tiên cây ăn quả thu rồi đi. Phong Dật khẽ ngâm, khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười bị ủi, ở uống mấy viên thiên lam thảo sau khi, thần thức tăng vọt trong nháy mắt liền phân ra mấy phần bao vây lấy cái kia mấy đạo diệt thần kiếp lôi bay về phía cái khác trên cây ngủ đông thị tiên trùng. Ước chừng qua mấy thời gian 10 ngày, Phong Dật lúc này mới đem mấy trăm con thị tiên trùng đầu lĩnh toàn bộ đã khống chế, hắn lúc này chính tỏ rõ vẻ kích động nắm phệ linh băng phong kiếm đang điên cuồng cắt đất. Hắn đang làm gì? Những cây to kia chẳng lẽ là bảo bối hay sao? Đoán chừng là dỗi rãnh trứng, đau. Ngươi xem cái kia hèn mọn bộ dạng, hẳn là đồ tốt đi. Ngay khi Phong Dật đào lấy phong tiên cây ăn quả thời điểm, có tam người tu sĩ đến nơi này, ba người bọn họ thương nghị một phen quyết định đi xem những cây to này rốt cuộc là bảo bối gì. Vì đạo hữu này, những cây to này là bảo bối gì, vì sao ngươi muốn? Ba người vừa bay vừa hô, có thể là vừa bay đến một nửa liền thấy phong tiên quả trên cây cái kia tràn ngập linh khí phong tiên quả, tam trên mặt người lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Chết. Thấy lời quên nghĩa người có rất nhiều, ba người này chính là một cái trong số đó, bọn họ nhìn thấy trên cây to lại kết đầy như vậy nghịch thiên trái cây, lập tức động tham niệm, phải đem Phong Dật chém giết, dù sao Phong Dật hiện ra lộ ở bên ngoài thực lực chỉ có phong linh cảnh đại viên mãn. Nhưng mà Phong Dật đối với ba người công kích căn bản liền đầu đều không nhấc, bỗng nhiên ngay khi ba người giết từ lúc đến đây, hắc áp áp một mảnh thì tiên trùng xông về ba người, mặc cho ba người làm sao công kích, đều không thể giết chết những này thì tiên trùng, chẳng ra gì chốc lát, ba người liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh bị nuốt sạch sành sanh. Rất nhanh, những thì tiên trùng đó đem ba người vật phẩm đưa đến Phong Dật trước mặt của, ngoại trừ ba cái nạp giới ở ngoài, không còn vật gì khác, rõ ràng trước còn chứng kiến ba người lấy ra pháp bảo, làm sao lại không cơ chứ? Phong Dật thần thức tại đây chút thì tiên trùng thân mình xẹp qua thế mới biết ba người pháp bảo đều bị thì tiên trùng nuốt, xem ra ở điều động những này thì tiên trùng giết người, nhất định phải nói cho nó biết môn, lưu lại pháp bảo. Trải qua tam ngày, Phong Dật mới đưa toàn bộ mấy ngàn viên phong tiên cây ăn quả cho cấy ghép tới rồi mình hỗn độn châu bên trong, chỉ đến như thế tảng lớn tích. Hơn nữa trước chính mình cấy ghép linh thảo vườn thuốc, tốc độ thời gian trôi qua nơi căn bản không đủ. Xem ra là cần đột phá đến âm hư cảnh. Nếu để cho người khác biết, Phong Dật đột phá đến âm hư cảnh chỉ là vì để cho mình cấy ghép phong tiên cây ăn quả có thể tăng nhanh sinh trưởng, nhất định sẽ dùng nước bọt chết đuối Phong Dật. Âm hư cảnh, phong giật cảnh giới đã đạt đến, nếu như không phải hắn áp chế lời nói, sớm khi tiến vào tiên khư thời điểm cũng đã có thể đột phá, thế nhưng cảnh giới áp chế sẽ mang đến càng tốt hơn bạo phát, mà bây giờ chính là phong giật muốn bạo phát thời khắc. Chỉ thấy phong giật vung tay lên, một cái linh mạch xuất hiện ở phong giật bên người còn quấn. Phong giật mở cái miệng rộng đột nhiên hút một cái, trong nháy mắt là có thể nhìn thấy điều này linh mạch đầy đủ rút nhỏ một vòng. Một luồng sức bùng nổ sức mạnh ở phong giật trong cơ thể xuất hiện, dường như một cơn lốc bình thường thổi qua, phong giật khí tức điên cuồng tăng vọt, chẳng ra gì quen thuộc, đã đột phá phong linh cảnh đại viên mãn, đạt đến âm hư cảnh. Nếu như cho rằng này thì xong rồi, vậy thì sai rồi. Phong giật ở đạt đến âm hư cảnh sau khi cũng không có đình chỉ, tiếp tục mở cái miệng rộng tàn nhẫn mà hít một hơi vần quanh ở thân thể hắn trên linh mạch trong nháy mắt bị hấp thu một nửa, phong giật khí tức lần thứ hai tăng vọt. Âm hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong, âm hư cảnh trung kỳ đỉnh phong, này mới chậm rãi dừng lại, bất quá phong giật nhìn thấy cuối cùng còn dư lại gần một nửa linh mạch, lập tức bảo giống một tiếng. Cho ta nuốt. Trong nháy mắt toàn bộ linh mạch đều biến mất không còn tăm hơi. Phong giật tu vi trong nháy mắt liền đột phá đến âm hư cảnh hậu kỳ, theo không ngừng kéo lên đạt đến âm hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, này mới chậm rãi ngừng lại. Một ngày, hai ngày. Dòng dã đi qua thời gian một tháng, phong giật trước sau đều ở đây củng cố tu vi của chính mình. Nguyên bản âm hư cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh phong sưởng sốt bị phong giật ép tới rồi âm hư cảnh trung kỳ, lúc này mới hài lòng gật gật đầu đứng lên. Chỉ thấy phong giật tay nắm chặt, một cỗ sức mạnh cuồng bạo phân tán ra bên trong đất trời, nguồn linh lực khổng lồ trong nháy mắt cuồn cuộn mà bắt đầu. Theo phong giật liền hướng về xa xa núi lớn tàn nhẫn mà oanh đánh một quyền. Âm âm âm. Răng rắc. Một cách đủ có mấy chục trượng khoảng cách quyền ấm xuất hiện ở phía trên ngọn núi lớn, quyền ấm sâu đến khoảng một trượng, có thể thấy kỳ lực số lượng không bình thường, phải biết, nơi này là tiên khư, những này đại lục so với phía ngoài đại lục mật độ cao hơn trên mấy chục lần, phong giật có thể ở phía trên ngọn núi lớn lưu lại một đạo khoảng một trượng quyền ấm, đã rất cường hãn rồi. Đây chính là âm hư cảnh, so với phong linh cảnh mạnh hơn gấp 10 lần. Xem ra mỗi một cảnh giới lớn vượt qua uy lực ở 50 lần khoảng chừng. Trái phải, cảnh giới nhỏ vượt qua ở gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải, chính là không biết bước thứ hai có hay không vẫn như cũ như vậy. Phong giật nhìn một chút quả đấm của chính mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Mặc kệ nó, tới rồi bước thứ hai sẽ hiểu. Phong giật nói xong, lập tức trở về tới rồi mình hỗn độn châu bên trong, bắt đầu tra xem tốc độ thời gian trôi qua nơi, mấy trăm ngàn trượng phạm vi, tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn 50 lần, hiệu quả như vậy phong giật vẫn tính là hài lòng, chỉ có điều hỗn độn châu bên trong linh khí tuy rằng đầy đủ, cũng ủng có thời gian pháp tắc, có thể nhưng thiếu thiếu một con đường sống. Mộc chi bản nguyên tuy rằng đại diện cho sinh cơ, thế nhưng hỗn độn châu cũng không viên mãn, thủy bản nguyên còn cần mấy năm quang cảnh mới có thể tiến hóa lực lượng bản nguyên, hay là lúc đó hỗn độn châu mới có thể viên mãn đi, còn đất bản nguyên, hỏa bản nguyên, kim bản nguyên, vậy cũng là có thể gặp không thể cầu nghịch thiên chi vật, chỉ có thể từ từ tìm. Trực tiếp đem thị tiên trùng toàn bộ bỏ vào phong tiên quả trên cây. Phong giật lúc này mới thỏa mãn rời đi hỗn độn châu, chỉ có điều khi hắn lần sau lần thứ hai tiến vào thời điểm, cả người đều phải chết rơi mất. Trở lại tiên khư, phong giật tỏ rõ vẻ đều là nụ cười thỏa mãn, theo cho gọi ra tiểu mao thử bắt đầu tiếp tục sưu tầm thiên tài dị bảo, đặc biệt là xích diễm tiên con mắt quả, phong giật còn muốn lấy được người thứ nhất trở lại cùng thanh đế tranh công đây. Ngươi nghe nói đi, có người đã tìm được xích diễm tiên con mắt quả, hơn nữa còn là 5 viên đây. Nhanh như vậy, là ai như thế nghịch thiên? Nghe nói là một người tên là Tử Viêm tu sĩ, người này tu một thân hỏa thuộc tính công pháp, đang cùng người đại chiến thời gian, bị người kích thương ngã vào một tòa đáy vực, làm sao biết tên tiểu tử này nhân hỏa đắc phúc. Lại đã tìm được một viên xích diễm tiên con mắt quả cây ăn quả, lúc này mới đã nhận được 5 viên xích diễm tiên quả. Nay ngược lại là, bất quá đó cũng là đã có được. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút qua xem một chút đi, bằng không chậm liền cọng lông tuyến cũng không lưu lại cho chúng ta. Ở mấy cái này tu sĩ lúc rời đi, Phong Dật xuất hiện ở nơi này, khẽ cau mày, tới chỗ này tu sĩ lại còn có bức tử viêm cường đại, đây chẳng phải là nói còn có so với tử viêm càng thêm kiểu như châu bò người. Xa xa mà câu này vài tên tu sĩ, rất nhanh Phong Dật đi theo đám bọn hắn liền đi tới tử viêm lúc trước được xích diễm tiên con mắt quả bầu trời, ở trước mặt của hắn có một vách núi. Vách núi nói cho dựa theo Phong Dật suy đoán tối thiểu nắm giữ trăm vạn trượng đối với Phong Dật tới nói cũng không là vấn đề, lập tức Phong Dật sẽ tùy bọn họ cùng đi nhảy xuống.